thậm chí không gửi chút tin tức nào về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chư Vinh Vinh một mực chờ hắn, ngày này qua ngày khác, nàng thủy chung đợi chờ hình bóng trở về của Áo Tư Tạp. Ở cùng nhau lâu ngày mà không nhận ra, nhưng khi Áo Tư Tạp ra đi, Chư Vinh Vinh mới hiểu được Áo Tư Tạp trong lòng chiếm địa vị to lớn như thế nào. Cái loại cảm giác mất mát, hoài niệm khiến nàng khó có thể tự kiềm chế. Nàng phát hiện, sau khi Áo Tư Tạp rời đi thì mình lại càng thương nhớ hắn hơn. Mỗi khi nàng nhớ tới ánh mắt kiên nghị vô cùng của Áo Tư Tạp lúc gần đi, nhớ lời hẹn 10 năm, trong tâm nàng không nhịn được sự đả kích to lớn, lệ trong mắt cứ thế mà tuôn ra. 10 năm, con người cả đời có bao nhiêu cái 10 năm? Nàng thậm chí có thể tưởng tượng Áo Tư Tạp sau 10 năm sẽ có những kinh nghiệm gì. Nàng thường xuyên một mình chạy lên núi, quay về bốn phía gào to, "Tiểu Áo, ngươi trở về cho ta. Ta không cần ngươi cường đại, ta chỉ cần ngươi trở về. Chỉ cần ngươi quay lại bên ta, cho dù quy củ của tông môn nghiêm ngặt, ta cũng mặc kệ, không muốn ngươi rời xa ta." Mặc cho nàng gào thét thế nào, nhưng cũng chỉ có âm thanh của mình vọng lại mà thôi. Áo Tư Tạp như trước vẫn bạt vô âm tín. Chư Vinh Vinh thấy hối hận, vì sao lúc trước mình lại không chủ động, vì sao mình lại không nghĩ một biện pháp gì đó để được ở một chỗ với hắn chứ? Nàng thật sự sợ, sợ có một ngày đột nhiên nhìn thấy đệ tử của tông môn mang thi thể của hắn về. Vì không muốn suy nghĩ đến hắn nữa, nên 5 năm qua, Chư Vinh Vinh liều mạng cắm đầu vào tu luyện. Buồn tẻ, tinh mịch trong tu luyện khiến vẻ mặt của Vinh Vinh khi đoàn tụ với mọi người có tốt hơn một chút, còn đỡ hơn vẻ mặt thống khổ quằn quại trong nỗi nhớ nhung và day dứt thường ngày của nàng. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đã ý thức được có điều không đúng, hai người nhanh chóng đến gần Chư Vinh Vinh, cùng Chu Trúc Thanh ba người hướng nàng thấp giọng hỏi han. Bên kia, hai gã đệ tử canh cổng hiển nhiên là bị Mã Hồng Tuấn dọa phát sợ, nói nhỏ vài câu, trong đó một người rất nhanh chạy về học viện báo tin. Trong suốt 5 năm không thấy mặt đồng bọn, Chư Vinh Vinh không thể kìm được nội tâm bi thương. Vừa chảy lệ vừa nhớ tới quá trình lúc trước Áo Tư Tạp rời đi, nàng nói lại cả quá trình hắn rời đi cho mọi người. Nghe nàng thuật lại, ba người Đái Mộc Bạch đều trầm mặc, ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng thu hồi vẻ mặt hi hi ha ha của mình lại. Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, tiểu áo này, bình thường nhìn qua luôn hi hi ha ha cười, nhưng thực tế, hắn có lòng tự tôn rất lớn. Mà hơn nữa, hắn thật sự yêu ngươi. Lúc trước, vì có thể sánh được với ngươi, hắn tu luyện cực kỳ nỗ lực, so với chúng ta còn hơn nhiều. 10 năm, hy vọng trong 10 năm này hắn gặp được những điều tốt đẹp. Chu Trúc Thanh đang yên lặng ôm Chữ Vinh Vinh vào trong lòng. Hướng Đái Mộc Bạch mắng, ngươi nói ít đi vài câu. Vinh Vinh đã chịu thống khổ nhiều rồi. Chuyện này cũng không thể trách Vinh Vinh, chỉ có thể xem như tạo hóa trêu ngươi. Nghe Chu Trúc Thanh nói, Chữ Vinh Vinh khóc càng thêm thương tâm. 5 năm qua, nàng vẫn cố gắng nén chịu áp lực cùng tình cảm của mình xuống. Lúc này thấy đều là đồng bọn cùng sinh cộng khổ nên rốt cuộc nàng không nén được. Đã phóng thích toàn bộ sự thống khổ của nội tâm ra trước mặt mọi người. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng không nghĩ tới, vốn nên làm giảm sự thương xót của nàng nhưng nay lại biến thành bi thương càng nhiều. Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói, không biết Tam Ca cùng Tiểu Vũ thế nào rồi. Bọn họ không biết có việc gì không? Trong mắt Đái Mộc Bạch lộ ra suy tư, đáng tiếc, bọn họ cũng không biết lời hẹn ước 5 năm của chúng ta, lần này sợ là không thấy được bọn họ rồi. Mọi người xa cách, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Trong sự lai khắc thất quái thì Đái Mộc Bạch không hổ là lão đại, nhưng trong quá trình chiến đấu thì Đường Tam lại trở thành trung tâm. Nếu không có Đường Tam thì tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái bọn họ quyết không có khả năng đi xa đến vậy. Nếu nói 7 người bọn họ đều là quái vật, thì Đường Tam không thể nghi ngờ đúng là quái vật trong quái vật, siêu cấp thần thú ZZZZ, Đặng Neo. Người ngoài chỉ thấy Đường Tam như là thiên tài, mà chỉ có sự lai khắc thất quái mới tự biết được Đường Tam có trình độ đến mức nào. Nếu để Đái Mộc Bạch đưa ra một đánh giá về Đường Tam, thì đó cũng chỉ là 2 chữ toàn năng mà thôi. Chu Trúc Thanh ôm Chữ Vinh Vinh, an ủi nói, người hiền sẽ được chở che, Vinh Vinh, đừng khóc nữa. Tiểu áo nhất định sẽ bình an trở về. Ngươi không phải có ước định 10 năm với hắn hay sao? Tại tông môn chờ đi. Ngươi sẽ thấy hắn khỏe mạnh trở về. Chữ Vinh Vinh buồn bã, ngoại trừ chờ đợi, ta còn có thể làm cái gì đây? Ta thực sự rất hối hận, vì cái gì mà khiến lúc trước hắn phải rời đi? Vì cái gì ta không thể kiên định một chút mà chống lại quy môn? Hắn chỉ là một hồn sư hệ thực vật quên mất, ở đây thực vật không phải là cây cối, mà chính là đồ ăn đó, Đặng Neo. Không có người bên ngoài trợ giúp, đến cả đạt được hồn hoàn đối với hắn cũng là rất khó khăn. Đều là ta không tốt. Là ai khiến Vinh Vinh của chúng ta thương tâm như thế này? Thanh âm đột nhiên vang lên. Âm thanh này đối với 4 người sử lai khắc thất quái đều có chút lạ lẫm. Mấy người đang bởi vì chuyện thương tâm của Áo Tư Tạp, đột nhiên nghe được âm thanh lạ lẫm, hơn nữa lại do bên ngoài mà đến, đều không khỏi nhíu mày. Tiếng khóc của Chữ Vinh Vinh bỗng ngừng bật, ngẩng đầu hướng tới nơi âm thanh phát ra nhìn lại. Một thanh niên thân cao hơn 1 thước 9, hành động dứt khoát mà thong dong, hình thể cực kỳ cân xứng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Quần áo đều là màu trắng, có dáng vẻ ưu nhã thong dong, kể cả trong lúc giơ tay nhấc chân cũng vô hình trung tản ra khí chất quý tộc đặc trưng. Vẻ mặt anh Tuấn phẳng phất như luôn có một nụ cười kèm theo, tóc dài màu lam lặng lẽ chùm lên vai, một đôi mắt giống như lam bảo thạch tràn ngập thần thái đặc thù. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh khi gặp lại người tuổi trẻ này cũng đều không khỏi ngây người. Các nàng phát hiện trên người thanh niên này tìm không thấy dù là nửa phần tì vết nào. Bất luận là khí chất, tướng mạo hay ngoại hình, âm thanh, đều làm cho người ta có một loại cảm giác viên dung như ý. Nhìn qua hắn đi cũng không mau, nhưng chỉ vài bước đã đến gần bên mọi người. Hắn ước chừng chỉ khoảng 20 tuổi, là một người trẻ tuổi thiên tài trong thiên tài. Sử Lai Khắc Tứ Quái đối với người thanh niên có cảm giác nhìn không thấu. Có lẽ bởi vì cùng là nam nhân nên có phần ghen ghét, Đái Mộc Bạch khoanh tay từng bước đã đứng ở phía trước mặt bốn người, hàn quang trong tà mâu chợt phát. Hơi thở vô hình tạo ra uy lực đặc thù của vương giả. Lạnh giọng nói, ngươi là ai? Làm phát thanh niên mỉm cười, chạy tới trước mặt bốn người, thực làm cho ta thương tâm mà. Mới 5 năm trôi qua mà các ngươi đã quên ta. Đái lão đại, ngươi đối với huynh đệ mà có thái độ này sao? Mập mạp, ngươi vẫn đầy đặn quá nhỉ? Đái Mộc Bạch có chút sững sờ, như thanh âm, tướng mạo cùng khí chất của thanh niên trước mặt này thì trong bộ nhớ của mình tuyệt đối không có người nào tương tự. Nhìn cử chỉ thân thiết nhưng không giống như làm bộ, nhất là nghe âm thanh của hắn, chính mình trong lòng cũng sinh ra một cảm giác có chút thân thiết. Đột nhiên, chữ Vinh Vinh kinh hô một tiếng. À, ngươi trên người như thế nào lại có như ý bách bảo đang cùng nhị thập tứ kiều nguyệt minh dạ của tam ca chứ? Quan sát của phụ nữ luôn cẩn thận và tỉ mỉ. Nghe được chữ Vinh Vinh nói, ba người Đái Mộc Bạch đã lập tức chú ý tới hai kiện hồn đạo khí cực phẩm bên hông làm phát thanh niên trước mặt này. Sắc mặt Đái Mộc nhất thời biến đổi, trên người khí thế đại tăng, cuối cùng ngươi là ai? Sao ngươi có đồ của Đường Tam? Làm phát thanh niên, đúng là Đường Tam. Chỉ có điều, trong 5 năm hắn thay đổi nhiều lắm, không chỉ là vẻ ngoài mà lần làm ngân hoàng giác tỉnh tạo ra. Hai đại lĩnh vực trong thân, lúc này hắn cùng 5 năm trước so sánh thì khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thế nên bọn Đái Mộc Bạch chắc chắn sẽ không nhận ra. Nghe thấy trong giọng Đái Mộc Bạch đầy địch ý cùng vài phần lo lắng, Đường Tam không khỏi âm thầm cảm động, đồng bọn đúng là đồng bọn. Bọn họ luôn quan tâm đến an nguy của mình. Không muốn đùa bỡn mọi người, Đường Tam khẩn thiết nói, Đái lão đại, ta là Đường Tam đây. Ngươi là Đường Tam. Đái Mộc Bạch mở to hai mắt nhìn hắn trừng trừng. Đường Tam gật gật đầu, vì để Đái Mộc Bạch tin tưởng rằng chính mình, hắn biểu hiện thành ý cực kỳ khẩn thiết. Ngày đó tại Hạo Thiên Tông, vài vị trưởng lão đưa ra 3 yêu cầu, nếu hắn làm được thì sẽ chính thức nhận nghi thức nhận tổ quy tông. Mặc dù hắn không thể bái tế mộ ra ra, nhưng cuối cùng vì có thể quay lại Hạo Thiên Tông. Tông môn đã đưa ra 3 yêu cầu cho hắn, mà 3 yêu cầu đó không phải thời gian ngắn là có thể hoàn thành được. Hơn nữa Đường Tam cũng hiểu được khoảng cách đột phá 60 cấp đã không xa. Lúc trước khi Sử Lai Khắc Thất Quái chia lìa thì hắn cùng Tiểu Vũ rời đi trước nên tự nhiên không biết ước hẹn của 5 năm sau. Nhưng khi hắn học tại Nguyệt Hiên thì đã quay về Sử Lai Khắc học viện một lần. Đại sư có nói chuyện này cho hắn biết. Thế nên hắn mới đến nơi này cùng mọi người gặp mặt. Gặp lại 4 người, hình mạo mọi người đều đã xảy ra chút ít thay đổi, nhưng khuôn mẫu vẫn nguyên lai như vậy. Lúc này hắn cũng có tâm tình cực kỳ kích động. Đái lão đại, 5 năm rồi, chúng ta đều cao lớn hơn. Có điểm biến hóa cũng là bình thường. Đường Tam mặc dù biết lời nói chưa đủ thuyết phục nhưng vẫn cười khổ nói ra. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, ngươi tin lời nói của hắn không? Hàn quang trong đôi con ngươi của Mã Hồng Tuấn lóe ra. Tin hắn mới là lạ, trước tiên bắt hắn rồi nói sau. Hắn dám giả mạo Tam ca để làm gì, không cho hắn nếm mùi khổ thì ta thấy hắn sẽ không nói thật đâu. Mặc dù đã vài năm không thấy, nhưng từng cùng một chỗ, sự phối hợp của họ vẫn ăn ý như trước. Giống như đã thấm trong máu họ rồi. Thanh âm của Mã Hồng Tuấn vừa dứt, Đái Mộc Bạch đã một trưởng chụp xuống ngực Đường Tam. Khí thế hùng hậu trong nháy mắt bộc phát. Nếu cùng trước kia so sánh thì hồn lực hiện giờ của hắn đã hơn hẳn, khiến khí thế cường đại bao trùm xuống. Mặc dù chưa phóng thích vũ hồn, nhưng với hổ trưởng này đánh ra, không khí bên người Đường Tam đã trở nên ngưng trọng hẳn lên. Đường Tam thật sự bất đắc dĩ, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn căn bản chưa cho hắn cơ hội giải thích mà đã động thủ. Đối với thực lực của Đái Mộc Bạch hắn hiểu rất rõ, tuy nhiên vài năm không gặp, không ngờ thực lực lão đại lại tiến nhanh như vậy. Cho dù là hắn cũng không dám thẳng mặt tiếp nhận tà mâu bạch hổ trưởng cương mãnh đang công kích tới. Dưới chân động một chút, thân thể Đường Tam đã vọt về phía sau. Hai tay đang ở hai bên sườn, nhướn lên một chút. Đái Mộc Bạch nhất thời cảm giác được một cỗ hấp lực mãnh liệt khiến cho hồn lực mình đánh ra bị bắn sang một bên, vút lên trên không. Mà lúc này, Mã Hồng Tuấn đã phóng thích ra vũ hồn của mình. Oanh một tiếng, ngọn lửa nóng bừng bỗng bao quanh người hắn, hào quang đỏ rực bao trùm tới 5 thước xung quanh. Kỳ dị chính là quần áo trên người hắn cũng không có chút nào bị ngọn lửa thiêu cháy. Ánh mắt trở nên lợi hại, mái tóc đỏ dài sau gáy, toàn thân biến thành hỏa diễm màu đỏ. Đồng thời, một đôi cánh thật lớn màu đỏ trong lưng Mã Hồng Tuấn mọc ra. Cả người hắn đã trở nên cao lớn hơn vài phần, các thớ mỡ trên người hắn tựa hồ co rút lại một chút. Kỳ lạ nhất là đôi con ngươi của hắn phát ra 2 ngọn lửa rất bất thường. 2 vàng, 2 tím, 1 đen. 5 hồn hoàn ở trên người được phát động. Hồn lực mạnh mẽ mang theo hơi lửa nóng rực đặc thù lan truyền khắp không gian. Trong khoảnh khắc không gian trở lên vặn vẹo, xuất hiện như những đợt sóng nước vậy. Được mập mạp, ngươi tiến bộ không nhỏ nhỉ. Để ta xem nào. Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, trong phút chốc cuồng phong bạo phát, tóc vàng kim trong khoảnh khắc biến thành màu trắng. Thân thể chợt bành trướng, trong chớp mắt đã vượt qua 2 thước rưỡi. toàn thân bao trùm bởi lông vằn đen trắng. Hai bàn tay hổ thật lớn vươn ra. Mỗi một ngón tay đều lộ ra móng tay màu vàng sắc bén như lưỡi dao. Ngoài sự bưu hãn xuất hiện trên người hắn ra, mọi người còn có thể cảm nhận được hơi thở điên cuồng. Cơ thể kịch liệt bành trướng đã khiến quần áo trên người hoàn toàn tan nát. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn chỉnh tề đã xuất hiện trên người Đái Mộc Bạch. Hắn đã đột phá 60 cấp, đạt tới cấp bậc hồn đế. Mã Hồng Tuấn nhịn không được cả kinh nói, lão đại không hổ là lão đại. Ngươi đã đạt đến hồn đế rồi, ta mới 57 cấp. Xem ra ta cố gắng còn chưa đủ thì phải. Đấu La Đại Lục tập 129, biến hóa sau 5 năm. Hai người ngoài miệng mặc dù đang nói, nhưng thân thể vẫn di động, gần như từ hai hướng áp tới Đường Tam, còn Chu Trúc Thành đã dắt Chư Vinh Vinh lặng lẽ tới phía sau Đường Tam hơn 10 thước. Ba người hình thành thế bao vây Đường Tam ở giữa, hiển nhiên là không muốn để hắn có bất cứ cơ hội thoát thân nào. Đường Tam bất đắc dĩ nói, 5 năm không gặp, các ngươi đối xử với huynh đệ thế này sao? Đang nói chuyện, hắn lập tức cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên ở phía sau. Không cần hỏi cũng biết là Chu Trúc Thanh và Chư Vinh Vinh đã phóng xuất ra võ hồn của mình. Hắn vô thức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hào quang phát ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Nếu như Đái Mộc Bạch đột phá 60 cấp là trong dự tính của hắn thì việc Chu Trúc Thanh và Chư Vinh Vinh đều có 6 hồn hoàn khiến hắn thật không ngờ. Trên người hai mỹ nữ đều xuất ra quang mang của 6 hồn hoàn gồm 2 vàng, 2 tím, 2 đen. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Chư Vinh Vinh dường như lớn thêm vài phần, 6 quang hoàn di chuyển từ trên xuống dưới, huyền ảo, lộng lẫy vô cùng. Khi Chu Trúc Thanh phóng võ hồn ra, cả người dường như càng thêm lạnh lẽo, càng thêm cảm giác hư ảo, tuy rằng đang đứng đó nhưng lại khiến người ta không thể thấy được trọn vẹn thân hình nàng. Trong 4 đồng bọn thì có 3 người đã đột phá 60 cấp, trong lòng Đường Tam thầm khen ngợi mà cũng tự cảm thấy có chút bất mãn với tiến bộ của chính mình. Kỳ thực, trong 2 năm hắn tu luyện với Đường Hạo thì tốc độ cũng không chậm. Nhưng trong 2 năm tại Sát Lục Chi Đô và 1 năm tu luyện tại Nguyệt Hiên đã khiến hắn tăng cường những phương diện khác, còn tu luyện hồn lực thì bị chậm lại. Tính cách của Chu Trúc Thanh luôn kiên nhẫn, cộng với lợi thế rất lớn từ tiên thảo lần trước được Đường Tam cung cấp. Còn Chư Vinh Vinh thì trong 5 năm hầu như chỉ ngày đêm tu luyện để thoát khỏi sự thống khổ của nhớ mong. Vì vậy mà không lâu trước đây cũng đã đột phá cửa ngõ 60 cấp. Khi nàng hoàn thành đột phá, Chư Phong Chí đã tuyên bố trong nội bộ tông môn, nàng chính là tông chủ tiếp theo của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cảm nhận được tiến bộ của các bạn mình, trong lòng Đường Tam đột nhiên tràn ngập hào khí. Mặc dù mình vẫn chưa đạt được 60 cấp nhưng cũng tiến bộ không ít so với họ. Nghĩ tới đây, Đường Tam nhịn không được huýt sáo dài một tiếng. Các ngươi không tin thân phận của ta, vậy thì tới đây dùng thực lực để chứng minh. Ngoại trừ Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta còn ai có thể có thực lực như vậy? Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng không để lời hắn thành vô ích, trong lòng nhớ thương tới an nguy của Đường Tam, hai người gần như cùng lúc di chuyển lên. Đái Mộc Bạch bước lên một bước, toàn thân phát ra kim quang, phát ra đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Trướng, đồng thời, thân thể chợt tăng tốc, hổ trưởng triển khai, vọt thẳng đến chính diện Đường Tam. Định, thanh âm trầm thấp vang lên từ trong miệng Đường Tam. 4 luồng lam quang đồng thời bốc lên từ những nơi khác nhau trên mặt đất, Lam Ngân Hoàng Vạn Năm Hồn Kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung. 4 nhánh Lam Ngân Hoàng đồng thời bao phủ thân thể 4 người, kể cả Đái Mộc Bạch. 4 người gần như dừng lại cùng một lúc. Cho dù là Phượng Hoàng Hỏa Diễm nóng cháy trên người Mã Hồng Tuấn vậy mà lúc này cũng hoàn toàn bị áp chế. Bề ngoài thì có vẻ là giả nhưng hồn kỹ thì lại không thể làm giả được. Lúc này, Đường Tam đã phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, hồn kỹ thứ tư có màu đen rất đặc biệt khiến Đái Mộc Bạch sửng sốt. Nhưng cặp hổ trảo của hắn vẫn vô thức chụp vào Lam Ngân Tù Lung trước mặt. Đúng lúc này, một tầng lam quang nhanh chóng phát ra từ trên người Đường Tam, Lam Ngân lĩnh vực đã xuất hiện. Trước cửa Sử Lai Khắc Học Viện rất nhiều thực vật sinh trưởng, mà chỉ những nơi như vậy sao lại có thể ít Lam Ngân Thảo được chứ? Trong nháy mắt phóng ra Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam đã cảm nhận được tâm tình của toàn bộ Lam Ngân Thảo trong phạm vi xung quanh. Thế giới Lam Ngân được khí tức hoàng giả của hắn lãnh đạo, toàn bộ Lam Ngân Thảo đều sinh trưởng một cách điên cuồng. Trong chớp mắt đã biến thành hình dạng Lam Ngân Hoàng, mau chóng lan tràn tiếp xúc với nhau quanh Lam Ngân Tù Lung mà Đường Tam phóng thích ra. Trong nháy mắt, 4 Lam Ngân Tù Lung đều biến thành kim sắc huyễn lệ. Hổ trảo của Đái Mộc Bạch mặc dù sắc bén không gì sánh nổi nhưng vẫn bị bắn ngược trở về. Chu Trúc Thành cũng đối mặt với cảnh ngộ tương tự. Về phần Mã Hồng Tuấn thì hoàn toàn bị áp chế. Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã được tiên thảo liệt hỏa hạnh kiều sơ với thuộc tính hỏa cực phẩm thấm nhuần. Phượng Hoàng Hỏa Diễm của hắn tuy mạnh nhưng không cách nào tiêu hủy được Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Tướng mạo, khí chất biến đổi, chẳng lẽ năng lực của ta cũng thay đổi sao? Đái lão đại, các ngươi thấy rõ rồi chứ? Đường Tam hơi khom người, năm hồn hoàn trên người cùng phát sáng. Cùng lúc đó, theo âm thanh rách ra của y phục, Bát Chu Mâu cùng vươn ra từ lưng hắn. Hai mắt của Đường Tam cũng toát ra lam quang trong veo. Thu hồi Lam Ngân Hoàng trên tay, hắc quang bắt đầu khởi động, Hạo Thiên Trùy đã xuất hiện trong tay trái hắn, Lam Ngân Tù Lung cũng theo đó biến mất. Song sinh võ hồn, đệ tứ hồn hoàn là vạn năm cấp bậc, Bát Chu Mâu, tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt. Lúc này Đường Tam hoàn toàn đã thể hiện ra trước mặt các đồng bạn. Thấy những cảnh đó, Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị thi triển những hồn kỹ mạnh hơn liền ngưng lại. Ngươi đúng là Đường Tam, sao ngươi lại thay đổi nhiều vậy? Đường Tam cười khổ nói. các ngươi chỉ cần cho ta một cơ hội giải thích, đương nhiên ta sẽ nói cho các ngươi. Mã Hồng Tuấn nhìn Ái Mộc Bạch, rồi lại nhìn Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam. Lão đại, Bát Chu Mâu mặc dù có chút khác với trước đây, nhưng nhìn qua hình như không phải là giả. Ái Mộc Bạch gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh ở bên kia. Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh liếc nhau, cùng gật đầu. Nếu Đường Tam trước mặt quả thật là giả mạo, vậy thì hết thảy sao lại trùng hợp đến thế? Dù sao, năng lực của mỗi một hồn sư đều là độc nhất vô nhị. So với 5 năm trước, mặc dù Đường Tam càng trở nên cường đại hơn, nhưng căn bản những tính chất đó vẫn không có gì thay đổi. Nhất là song sinh võ hồn được trời ưu đãi kia thì đúng là không ai có thể tùy tiện bắt chước được. Đúng lúc Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị hỏi Đường Tam rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì trong thời gian vừa qua thì tiếng bước chân ầm ĩ từ phía Sử Lai Khắc Học Viện truyền tới. Người chưa tới, một thanh âm mạnh mẽ đã truyền ra. Ai dám giả mạo tiểu quái vật của chúng ta, lại còn dám đánh người? Để ta xem nào. Một đại hán trung niên vóc người vạm vỡ đi ra từ Sử Lai Khắc Học Viện, đi theo còn có hai người trung niên khác, nhìn có vẻ là thầy giáo của học viện. Thấy họ, ngũ quái Sử Lai Khắc đều nở nụ cười. Người đi ra không phải ai khác, chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Vốn những việc thế này không cần Triệu Vô Cực tự mình đi ra. Lão cũng đang là phó viện trưởng nên công việc cũng rất nhàn nhã. Nghe học viên báo cáo, lão nổi hứng thú chạy ra. Định xem ai dám giả mạo Sử Lai Khắc thất quái. Tiện thể giáo huấn một chút, coi như hoạt động chân tay. Lúc này, khi lão ra tới cửa, thấy năm người đứng ở đó thì thu ánh mắt lại rất nhanh. Hiện tại, mặc dù Đường Tam trong Sử Lai Khắc ngũ quái đã thu hồi Lam Ngân Hoàng, trên người cũng không có hồn hoàn lóng lánh nhưng vẫn còn Bát Chu Mâu sau lưng. Mà trên bốn người kia đều lóe ra hào quang của hồn hoàn. Nếu như nói biến đổi vẻ ngoài còn phải xem xét, phán đoán, vậy thì khi bọn họ đã thể hiện ra khí thế và võ hồn, còn cả hồn hoàn đại biểu cho thực lực, tất cả đã giúp Triệu Vô Cực đưa ra được nhận định. Ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái, còn ai có tuổi tác như vậy mà có thực lực đó? Ta kháo, không ngờ lại là đám tiểu quái vật các ngươi. Vừa cười ha hà, Triệu Vô Cực vừa tới đón. Hai thầy giáo và học viên báo tin đi theo sau lão cũng đều ngẩn ngơ cả người. Hào quang huyễn lệ của hồn hoàn trước mắt đã làm bọn họ lóa mắt, hơn nữa khi nghe Triệu Vô Cực nói, bọn họ lập tức hiểu được. Năm người trước mặt này quả nhiên đúng là những ngôi sao đã tỏa sáng 5 năm trước, quán quân của cuộc thi tinh anh đại tái toàn đại lục, thành viên của Sử Lai Khắc thất quái. Đái Mộc Bạch ở gần cửa học viện nhất, lập tức tới chào, ôm vị Bất Động Minh Vương này một cái thật mạnh. Ta chết mất, ôm nhẹ thôi. Triệu Vô Cực bị Đái Mộc Bạch ôm một cái, lập tức than thở. Mặc dù lão được đại sư chỉ bảo nên thực lực tiến bộ rất lớn, nhưng lúc này Đái Mộc Bạch đang phóng ra võ hồn của mình, sức mạnh rất lớn. Nên cái ôm này đã khiến xương cốt toàn thân Triệu Vô Cực kêu răng rắc. Triệu lão sư, Đường Tam và ba người còn lại cùng cung kính chào. Trong lòng bọn họ lúc nào cũng tràn ngập tôn kính đối với những thầy giáo ban đầu của Sử Lai Khắc Học Viện. Đôi mắt Triệu Vô Cực đã hơi đỏ lên, buông Đái Mộc Bạch đang ôm ra, vỗ vỗ lên cánh tay cường tráng của hắn, đưa mắt nhìn những người còn lại. Ánh mắt đầu tiên rơi trên thân hình to béo của Mã Hồng Tuấn, thấy hắn đang định vọt đến ôm, vội nói: "Đi ra, mập mập, ngươi tránh xa ta ra một chút. Toàn thân ngươi toàn lửa, định đốt cháy hết y phục ta phải không?" Mã Hồng Tuấn xấu hổ quá, vội vàng thu hồi võ hồn của mình, không dám nói gì, cười cười với Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực rất nhanh thấy Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh trong đám hào quang. Các người là Vinh Vinh và Trúc Thanh sao? 5 năm không gặp, đều đã biến thành các đại cô nương rồi, càng ngày càng đẹp lên. Á, ngươi là Tiểu Tam. Cố gắng nhấp nháy đôi mắt của mình, Triệu Vô Cực không dám tin, nhìn chăm chăm vào Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, chẳng phải là con sao? Mặc dù con có thay đổi một chút bề ngoài, nhưng trước hết chúng ta nên vào học viện rồi con giải thích cho người. Phất Lan Đức viện trưởng, Liễu Nhị Long phó viện trưởng, các lão sư khác, bọn họ có khỏe không? Triệu Vô Cực mặc dù có chút không tin rằng thanh niên tuấn tú, ưu nhã trước mặt chính là Đường Tam, nhưng Bát Chu Mâu sau lưng và Hạo Thiên Trùy trong tay hắn đều không phải là giả. Lập tức gật đầu nói, bọn họ đều khỏe. Đi thôi, đầu tiên cứ vào học viện rồi nói. Mấy người các người đang làm gì thế? Sao lại có dáng vẻ bạt kiếm, dương cung vậy? Chẳng lẽ định phá hủy học viện à? Đái Mộc Bạch mau chóng lấy từ trong hồn đạo khí ra một bộ trường sam, thu hồi võ hồn, mặc vào trong nháy mắt. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Chúng con đều không nhận ra Tiểu Tam. Đến bây giờ con vẫn không thể tin nổi. Nhưng ngươi hẳn cũng không biết thời gian ước định tụ họp của chúng ta mà. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Chờ sau này ta sẽ giải thích cho mọi người. Thực ra, khi lão sư gặp bộ dạng này của ta thì ta cũng phải giải thích cho họ. Khi gặp lão sư, các ngươi tự nhiên sẽ tin. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta nghe đại sư nói ngươi đã từng trở về một lần, có điều lại vội vã đi ngay. Đừng đứng đó nữa, mau đi vào thôi. Các ngươi đều là vinh quang của học viện, nếu lão thần dữ của Phất Lan Đức kia mà biết các ngươi đã trở về, sợ rằng sẽ hưng phấn muốn bay lên trời mất. Có Triệu Vô Cực dẫn đường, đương nhiên sẽ không có bất cứ gì ngăn cản nữa. Sử Lai Khắc ngũ quái đi theo lão vào trong học viện. Bởi vì Đường Tam đã thể hiện ra thực lực, hơn nữa hắn cũng đã giải thích đơn giản mấy câu nên nhóm người Đái Mộc Bạch cũng dần dần tin lời hắn. Dù sao, hiện tại Đường Tam cũng đã đạt tới chuẩn 5 hồn hoàn, với tuổi tác như vậy mà có thể đạt được mức đó cũng thực sự rất ít người. Tam ca, huynh nói đã từng đưa cho ta cái gì vậy? Chư Vinh Vinh đi bên cạnh Đường Tam hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, còn chưa tin ta sao? Ngươi đã dùng phi thiên thần trảo một lần phải không? Còn những ám khí khác nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông có trang bị không? Trong mắt Chư Vinh Vinh toát lên ánh hiểu ra. Xem ra huynh đúng thật là tam ca rồi. Có điều sao huynh lại thay đổi nhiều như vậy? Thật khiến người khác khó mà tin nổi, không ngờ lại trở nên anh tuấn đến thế. Đái Mộc Bạch đi trước cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Đường Tam, cười khổ nói. Ngươi thực sự là tiểu tam, ta phải ghen tị mất thôi. Thiên phú của ngươi vốn đã tốt hơn chúng ta nhiều, bây giờ lại còn đẹp trai như vậy, định không cho người ta sống nữa sao? Đường Tam mỉm cười nói. Ngươi đã có Trúc Thanh, còn nghĩ đến mỹ nữ làm gì? Sao còn nói như vậy? Trúc Thanh cũng sẽ không bởi vì ngươi xấu trai hơn ta mà thay lòng đổi dạ. Ngươi còn chưa đủ sao? Chờ khi gặp các lão sư, ta sẽ giải thích hết. Ta đã nói hai lần rồi mà. Chủ giáo học lâu tòa nhà giảng dạy chính của Sử Lai Khắc học viện lớn gấp đôi so với trước kia. Nhưng quy mô chiêu sinh vẫn không tăng, chỉ có các điều kiện tu luyện thì hoàn thiện hơn trước. Mô phỏng tu luyện đã cơ bản đầy đủ hơn, thích hợp cho các loại võ hồn của học viên tu luyện. Tiểu áo sao còn chưa đến? Lẽ nào hắn đã quên ngày hôm nay rồi? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Nghe hắn nói, khóe mắt Chư Vinh Vinh không khỏi đỏ lên. Lúc này, mọi người đã đi vào giáo học lâu, Đái Mộc Bạch quay người, vỗ vỗ vào vai Đường Tam. Đừng hỏi nữa. Để gặp lại đại sư và các sư phụ đã rồi nói. 5 năm rồi chúng ta không gặp họ, quả là nhớ. Phất Lan Đức khoan thai ngồi trên ghế bành trong phòng làm việc. Vài năm gần đây, sinh hoạt của lão có thể nói là rất thoải mái. Mặc dù bản thân là viện trưởng nhưng nhiều công việc trong học viện đã không cần đến lão tự xử lý nữa. Các sự vụ của học viện thì có Liễu Nhị Long chủ trì, giáo dục học viên thì có đại sư là nhà lý luận siêu cấp rồi. Thân là viện trưởng, lão lại càng không cần lo lắng đến vấn đề tài chính. Toàn bộ nhu yếu phẩm của học viện đều do Thiên Đấu Đế Quốc chuyên môn chi trả. Hơn nữa, được đế quốc coi trọng, lão hiện tại có địa vị cực cao trong Thiên Đấu Đế Quốc, là đối tượng mà vô số nhà quyền quý muốn dựa thế. Có thể là bởi vì quan hệ tới tâm tình nên vài năm gần đây, hồn lực của lão đã tiến bộ không ít, đã tới cấp 83, chính thức trở thành hồn đấu la. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng vừa mới đột phá cấp 80. Trong học viện, ngoại trừ độc đấu la như Thần Long thấy đầu chẳng thấy đuôi, coi như là có hai hồn đấu la. Liễu Nhị Long hiện tại cũng đã tới cấp 79, chỉ còn cách cấp 80 phải đột phá một chút. Vị viện trưởng đại nhân này đang suy nghĩ xem có nên uống trà do triều đình mới đưa tới không thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Cửa không khóa, vào đi. Phất Lan Đức lười biếng nói. Đến phòng làm việc của lão cũng chỉ có vài người. Đều là những bạn bè quen thuộc, đương nhiên là rất tùy ý. Cửa mở, bóng dáng quen thuộc của Triệu Vô Cực đi đến. Lão đại, lão đang làm gì thế? Triệu Vô Cực cười hì hì hỏi Phất Lan Đức. Phất Lan Đức liếc mắt nhìn lão, cười hắc hắc, nói. Ngươi tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị uống trà. Ngươi tới rồi thì pha đi, đừng bắt ta làm. Triệu Vô Cực trợn mắt, ngẩn người nhìn Phất Lan Đức, viện trưởng đại nhân của ta, sao ngươi càng ngày càng lười biếng thế? Phất Lan Đức lập tức thể hiện dáng vẻ chính khí, nghiêm nghị, thân là viện trưởng Sử Lai Khắc học viện, nhiệm vụ của ta là phải lo toan cho toàn cục. Việc vặt đương nhiên là không cần ta phải tự mình đi làm. Để Sử Lai Khắc học viện có thể bồi dưỡng ra ngày càng nhiều nhân tài ưu tú, mỗi ngày ta đều phải vắt hết óc suy nghĩ phương hướng phát triển trong thời gian tới. Triệu Vô Cực cười ha ha, được rồi. Ngươi không chỉ càng ngày càng lười biếng mà càng ngày càng bị ổi. Các tiểu tử, thấy bộ dạng của viện trưởng đại nhân của các ngươi hiện tại thế nào rồi chứ? Vào cả đi. Phất Lan Đức hơi sửng sốt. Ở trong phòng làm việc của mình, lão đương nhiên không cần phải để tâm phòng bị. Nghe Triệu Vô Cực nói vậy, hồn lực mới dao động cảm thụ các khí tức bên ngoài. Cửa mở, nhóm 5 người từ bên ngoài đi vào. Thấy bọn họ, vị viện trưởng lười biếng mà bị ổi của chúng ta nhất thời trợn tròn mắt. Ngươi, các ngươi. Phất Lan Đức kích động đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đảo trên mặt 5 người. Sử Lai Khắc thất quái, là niềm kiêu hãnh vĩnh viễn trong lòng lão, cũng là niềm kiêu hãnh của Sử Lai Khắc học viện. Bọn nhỏ này xuất hiện trước mắt, cảm xúc dâng trào khiến lão không thể kiềm chế nổi bản thân. Mã Hồng Tuấn tiến lên rất nhanh, ra sức ôm chặt lấy lão sư, con nhớ người quá. Đái Mộc Bạch cười nói, Phất Lan Đức viện trưởng, người đã quên hẹn ước 5 năm của chúng ta hay sao? Hôm nay đúng là ngày đó. Phất Lan Đức ra sức ôm mập mập, lại đưa mắt nhìn mọi người. Khi ánh mắt lão rơi vào Đường Tam thì không khỏi sửng sốt. Lão đương nhiên nhận ra được những người khác, nhưng còn người thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn, khí chất ưu nhã này thì không khỏi chần chừ, nói, ngươi là... Đường Tam cười khổ nói, Phất Lan Đức viện trưởng, con là Tiểu Tam mà. Phất Lan Đức không thể tin được dụi dụi hai mắt của mình, ngươi là Tiểu Tam. Trời ạ, thảo nào lần trước đại sư đã nói với ta rằng sau khi Lam Ngân Thảo thức tỉnh lần thứ hai đã cải biến dung mạo của ngươi rất nhiều. Xem ra đó là sự thật, ta phải ghen tị với ngươi mất. Tiểu tử này vốn đã có thiên phú rất tốt rồi. Không ngờ còn thay đổi cả bề ngoài, thực sự là không tin nổi. Ghen tị cũng vô dụng. Đây chỉ có thể nói đôi mắt ta cực kỳ tinh tường. Hai người từ ngoài cửa đi vào, chính là Đại sư và Liễu Nhị Long. Đường Tam trở lại học viện đương nhiên muốn đi gặp Đại sư trước, nhưng dù sao Phất Lan Đức cũng là viện trưởng, mọi người cùng trở về, cùng tới đây đầu tiên. Đại sư và Liễu Nhị Long được Triệu Vô Cực phái người thông báo. Sư phụ, tâm tình Đường Tam trở nên kích động hẳn lên. Không thể nào giữ được phong thái ưu nhã, quay người về phía Đại sư, gặp người cúi chào. Đại sư đỡ lấy vai Đường Tam, không để cho hắn cúi xuống vái, khuôn mặt cứng ngắc nở một nụ cười, không thể giấu nổi kích động trong mắt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Xem chừng thực lực của ngươi lại được nâng cao rồi. Chữ Vinh Vinh dịu dàng nói, viện trưởng đại nhân, trà của ngài ở đâu? Để con pha trà cho các thầy. Phất Lan Đức cũng không khách khí, cười ha ha, nói, tốt lắm, nghe nói Vinh Vinh đã được xác định là người thừa kế vị trí tông chủ. Có thể khiến tông chủ tương lai của Thất Bảo Lưu Ly tông pha trà cho chúng ta. Ta đúng là rất vinh dự. Chu Trúc Thanh ở bên cạnh không nhịn nổi nở một nụ cười, để con và Vinh Vinh cùng pha trà. Đái Mộc Bạch nói, à, đúng rồi, Trúc Thanh hiện giờ chính là thái phi tử của Tinh La Đế Quốc. Chu Trúc Thanh trừng mắt nói, ta gả cho ngươi sao? Đái Mộc Bạch cười ha hà nói, điều đó không sớm thì muộn thôi. Phất Lan Đức đưa trà cho chữ Vinh Vinh, nhìn Đái Mộc Bạch hỏi, Mộc Bạch, ngươi được lập làm thái tử à? Ở đây đều là những người thân cận nhất. Sau 5 năm, Mộc Bạch cũng đã hoàn toàn trưởng thành, cũng không che giấu gì cả. Mỉm cười nói, nếu không có viện trưởng, đại sư và các thầy dạy dỗ con những năm trước thì con đã không được như ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều biết, Đái Mộc Bạch cũng không phải nói lời khách sáo, tất cả những gì hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vì cùng ở một nơi với Sử Lai Khắc Thất Quái, học tập tại Sử Lai Khắc Học Viện, giúp cho hắn một lần nữa lấy lại sự tự tin. Sau khi đoạt giải tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, 5 năm qua, ngoại trừ việc khắc khổ tu luyện, hắn còn chăm lo việc nước, chiếm được sự ủng hộ của gia tộc. Vị huynh trưởng không được lòng người của gã đã ngày càng không thể chống lại nổi hắn. Đường Tam, chữ Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn nghe hắn nói xong càng thêm cảm động. Thân là thái tử, địa vị của Đái Mộc Bạch tại Tinh La Đế Quốc trọng yếu ra sao vậy mà vẫn mạo hiểm tới đây họp mặt. Trước tiên chưa nói tới uy hiếp của Võ Hồn Điện. Chỉ riêng việc là người thừa kế ngôi vị hoàng đế của một trong hai đại đế quốc của đại lục. Nếu Thiên Đấu Đế Quốc biết hắn đang ở trong nước mình, có những hành động gì cũng là chuyện rất bình thường. Tinh La Đế Quốc có thể nói cực kỳ nghiêm khắc trong việc rèn luyện đối với người thừa kế trong tương lai. Trước khi kế thừa ngôi vị hoàng đế tuyệt đối không phái bất cứ ai đi bảo hộ. Chỉ có không ngừng rèn luyện, trải qua đau khổ mới trưởng thành được. Khôn sống, dại chết. Bởi vậy mà trước kia Tinh La Đế Quốc mới có thể chiếm được 1/3 diện tích đại lục, ngang với địa vị của Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại. Thậm chí ngay cả thực lực của các phong hầu trong nước cũng bắt đầu dần dần bị chèn ép. Nếu như không phải có Võ Hồn Điện can thiệp, nói không chừng hiện tại Tinh La Đế Quốc đã trở thành đại đế quốc thống nhất toàn đại lục. Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đi pha trà cho mọi người, Phất Lan Đức vội vàng bắt mọi người ngồi xuống nói chuyện. Phòng làm việc của lão rộng phi thường, toàn bộ mọi người cùng ngồi đều không thành vấn đề. Đái Mộc Bạch nói với Đường Tam, "Tiểu Tam, giờ thì ngươi nói cho chúng ta biết, tại sao ngươi lại biến thành hình dạng này? Ta thực sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc làm sao mới có thể trở nên đẹp trai như vậy?" Mã Hồng Tuấn nói, ngươi đã có vẻ mặt của kỹ nữ rồi, còn muốn anh Tuấn làm gì nữa? Nếu cần thay đổi một chút bề ngoài thì chỉ có thể là ta mà thôi. Ta thật đáng thương, đến giờ vẫn cô đơn, chưa từng có ai nguyện ý đi theo ta cả. Đái Mộc Bạch cười nói, hồi trước chẳng phải ngươi theo đuổi Giáng Châu sao? Thế nào? Người ta không để ý tới ngươi à? Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đau khổ nói, nàng biết tuổi thật của ta thì không còn để ý đến ta nữa. Lẽ nào tuổi nhỏ cũng là sai lầm sao? Nhìn hắn cố tình thể hiện bộ dáng, cộng thêm bộ mặt toàn thịt mỡ, mọi người không khỏi cười ha hà. Đại sư hỏi Đường Tam, Tiểu Tam, hãy kể cho mọi người biết một chút những chuyện ngươi đã trải qua. Lần trước gặp mặt vội quá, ta cũng rất muốn biết. Đường Tam gật đầu, những chuyện hắn đã trải qua không thể nghi ngờ, đều có sắc thái truyền kỳ, lập tức kể lại bắt đầu từ lúc mình bị phụ thân mang đi tới giờ. Thậm chí cả chuyện thân phận Tiểu Vũ và những kinh nghiệm trải qua ở sát lục chi đồ cho đến khi trở lại tông môn đều không hề giấu giếm. Nghe Đường Tam bình tĩnh kể lại, trong lòng mỗi người đều có cảm giác kinh tâm động phách. Chia lìa với Tiểu Vũ, khắc khổ tôi luyện, nguy hiểm giết chóc, thân thế của mẫu thân, trải nghiệm khi quay về tông môn, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Đường Tam đã trải qua rất nhiều chuyện. Cho dù Đái Mộc Bạch cả ngày chìm ngập trong đấu tranh quyền lực cũng không khỏi sợ hãi than, nếu nói về nguy hiểm và kích động nội tâm thì những trải nghiệm của Đường Tam rõ ràng còn hơn cả hắn. Nghe Đường Tam kể lại lần thứ hai Lam Ngân Thảo thức tỉnh, mọi người mới hoàn toàn tin tưởng rằng thanh niên anh Tuấn trước mặt chính là thiên thủ Tu La ngày xưa. Tạm thời được sự đồng ý của tông môn, tông chủ đại bá yêu cầu con trở thành hồn đấu la thì trở về tông môn, truyền thụ năng lực chân chính của Hạo Thiên Tông cho con. Hồn kỹ chủ yếu của con hiện tại là Lam Ngân Thảo, thực sự không thích hợp tu luyện một số kỹ năng của tông môn. Nghe Đường Tam nói, khóe mắt chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều hơi đỏ. Bất kể thân thế của Đường Tam hay là chuyện hắn và Tiểu Vũ bất đắc dĩ phải chia lìa đều khiến người khác phải cảm động. Chữ Vinh Vinh vốn đã có đau khổ của bản thân nhưng so với Đường Tam thì vẫn còn hơn là cả nhà tròn vẹn, vẫn còn được phụ thân và mọi người thương yêu. Nhưng Đường Tam lại phải kế thừa trách nhiệm từ các bậc cha chú, không có mẹ, cha lại tự hại thân mình. đây là loại khổ sở như thế nào? Sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, đại sư thở dài một tiếng, nói, quá khứ thì cứ để là quá khứ đi. Tất cả hãy nhìn về phía trước. Nếu như ta đoán không sai, mấy trưởng lão Hạo Thiên Tông đưa ra ba yêu cầu kỳ thực cũng là một khảo nghiệm đối với ngươi. Thiên phú của ngươi hẳn đã chinh phục bọn họ. Ba điều kiện này phân biệt là khảo nghiệm ba loại năng lực của ngươi. 30 tuổi tuy luyện tới cấp 80, đây là khảo nghiệm nghị lực của ngươi. Giết chết một gã phong hào đấu la của võ hồn điện và thu được một hồn hoàn 10 vạn năm, chính là khảo nghiệm dũng khí và trí tuệ của ngươi. Xem ra, bọn họ đúng là lựa chọn người thừa kế tương lai Hạo Thiên Tông rồi. Nếu ta đoán không lầm, chỉ cần ngươi hoàn thành ba điều kiện này của bọn họ, chính là lúc Hạo Thiên Tông một lần nữa khôi phục. Đường Tam là đệ tử của đại sư có thể nghĩ đến, hắn đương nhiên cũng nghĩ được. Thẳng thắn mà nói, cho đến giờ hắn vẫn không hề mơ ước vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông. Đi tới thế giới này, mộng tưởng lớn nhất của hắn chính là dùng sở học bản thân xây dựng lại đường môn. Đệ nhất hồn sư tông môn trên đại lục Hạo Thiên Tông thực sự không thích hợp đối với hắn. Thế nhưng trách nhiệm mà phụ thân lưu lại, hắn cũng không thể từ chối chuyện của Hạo Thiên Tông. Phất Lan Đức cười ha hà, nói, không nói những chuyện này nữa. Dù sao vẫn còn có 10 năm nữa cơ mà. Người khác không có khả năng hoàn thành chuyện này nhưng đối với Tiểu Tam thì chẳng phải chuyện gì khó khăn cả. Nói đi, thực lực của mấy tiểu quái vật các ngươi thế nào rồi? Còn cả Tiểu Áo nữa. Sao lại không tới? Tâm tình chứ Vinh Vinh hiện giờ đã khôi phục rất nhiều so với lúc vừa gặp mặt, kể lại một cách đơn giản chuyện của mình và Áo Tư Tạp, khóe mắt không khỏi đỏ lên lần thứ hai. Nhưng lần này vẫn không hề khóc. Triệu Vô Cực nhịn không nổi, nói, trước đây thực sự không thể nhìn nổi là Tiểu Áo lại cương quyết như vậy. Không hề nói gì đã đi luôn, cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu nữa. Chứ Vinh Vinh Vinh cúi đầu nói, con chính là lo lắng cho an toàn của hắn, dù sao hắn cũng chỉ là thực vật hệ hồn sư. Mặc dù có ám khí của Tam Ca giúp đỡ nhưng nếu thực sự gặp phải đại nguy hiểm, chỉ sợ cũng... Liễu Nhị Long ôm lấy vai Chữ Vinh Vinh, để nàng tựa đầu vào lòng mình, nói, nha đầu ngốc, giờ ngươi có nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Đã 5 năm rồi, nếu như xuất hiện nguy hiểm thì cũng đã sớm xuất hiện rồi. Ngươi quyết định chờ hắn, như vậy phải tin tưởng hắn. 10 năm đã qua được một nửa, chỉ 5 năm nữa sẽ có kết quả. Có thể không đến 5 năm, hắn sẽ gặp lại ngươi. Chữ Vinh Vinh yên lặng gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn không cách nào giãn ra được. Phất Lan Đức vỗ nhẹ vào Mã Hồng Tuấn mập mạp bên cạnh. Mập mạp, ngươi rèn luyện 5 năm, hồn lực đã tới cấp nào rồi? Đừng nói với ta rằng ngươi không hề có chút tiến bộ nào nhé. Mã Hồng Tuấn tủi thân nói, vốn con có tiến bộ không nhỏ, nhưng so với bọn biến thái này thì chẳng tính là gì. Lão sư, hiện giờ con là hồn lực 57 cấp, coi như không tệ nhỉ. Phất Lan Đức sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết rằng, Mã Hồng Tuấn chỉ mới 20 tuổi. Tuổi trẻ như vậy mà đã đạt tới 57 cấp, lại thêm bản thân hắn có cực phẩm võ hồn hỏa phượng hoàng, hơn nữa còn thu được một khối hồn cốt hỏa diễm hữu tí cánh tay phải. Trong những thanh niên cùng lứa, tuyệt đối là một trong những người xuất sắc nhất. Các ngươi thì sao? Phất Lan Đức nhìn về phía mấy người còn lại. Đái Mộc Bạch nói, con vừa mới tiến vào cấp 64. Trúc Thanh vừa mới qua cấp 60, có được hồn hoàn thứ 6. Như con thấy, không chênh lệch lắm so với tu vi của Vinh Vinh. Về phần Tiểu Tam, hình như cũng gần cấp 60 rồi. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, hiện tại con là đỉnh của cấp 59. Phất Lan Đức, Đại Sư, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, những cao tầng của Sư Lai Khắc Học Viện đưa mắt nhìn nhau. Biến thái. Quái vật, gần như bốn người cùng nói giống hệt nhau. Phải biết rằng những đứa nhỏ trước mắt mới chỉ 20 tuổi thôi. Trước đây ba người hoàng kim nhất đại của võ hồn điện khi 20 tuổi cũng mới chỉ đạt hồn lực cấp 50 mà thôi. Nhưng những tiểu quái vật trước mặt này đều đã gần như toàn bộ đạt tới cấp 60. Trong hồn sư giới, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Thực ra, xét về thiên phú, Sử Lai Khắc Thất Quái mặc dù tốt, nhưng cũng không hơn kém hoàng kim nhất đại hoàng kim một đời của võ hồn điện là mấy. Sở dĩ bọn họ có được thành tựu ngày hôm nay cũng phụ thuộc rất lớn đến tiên phẩm dược thảo do Đường Tam cung cấp lúc trước. Những tiên phẩm dược thảo này không chỉ nâng cao thực lực của bọn họ trên diện rộng mà càng quan trọng hơn chính là tạo cho họ cơ sở kiên cố, ngấm ngầm cải biến thể chất bọn họ. Những tiên phẩm dược thảo này đều được Đường Tam tuyển chọn kỹ lưỡng để được loại thích hợp nhất cho mỗi người sử dụng. Duy nhất chỉ có Tiểu Vũ không ăn tiên phẩm dược thảo, bản thân là hồn thú 10 vạn năm biến hóa, tốc độ tu luyện đương nhiên nhanh hơn các hồn sư phổ thông rất nhiều. Chính những điều này vừa khéo kết hợp mới tạo thành những tiểu quái vật trước mặt này. Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, ngươi xem người ta kìa, đều khoảng cấp 60 cả, hơn ngươi xa. Mấy năm nay chắc chắn ngươi không làm gì nghiêm chỉnh cả. Hay là cả ngày chỉ theo hoa tìm liễu, làm hỏng cả võ hồn tốt như vậy của ngươi. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt oan uổng, nói, lão sư, cũng không phải con không nỗ lực mà là bọn người kia quá biến thái chứ. Đại sư cười nói, được rồi, Phất Lan Đức, ngươi cũng đừng giả bộ nữa, kỳ thực trong lòng ngươi cũng đã cực kỳ khủng khiếp rồi. Hồn lực của Mập Mạp mặc dù hơi thấp một chút. Nhưng thế mạnh của tà hỏa phượng hoàng của hắn quyết không dưới bọn Tiểu Tam. Ngươi không định tranh thủ khoe mẽ đó chứ? Liễu Nhị Long đột nhiên hỏi Đường Tam, Tiểu Tam, ngươi định lúc nào chuẩn bị đi tìm Tiểu Vũ? Đường Tam nói không do dự, vốn con định tới thẳng Tinh Ấu Xâm Lâm. Dù sao con cũng sắp 60 cấp. nhớ các sư phụ ở học viện nên tới đây trước. Sau khi rời khỏi đây, con sẽ trực tiếp đi tìm Tiểu Vũ, giúp đỡ nàng tu luyện trong tinh đấu xâm lâm. Khi nàng đột phá cấp 60, con sẽ đem nàng trở về gặp mọi người. Ánh mắt của Liễu Nhị Long trở nên dịu dàng, hãy đối xử tốt đối với nó. Mặc dù nó là hồn thú 10 vạn năm hóa thân, nhưng ngươi cũng nói, khi hoàn thành biến hóa thì cũng không hề khác gì nhân loại. Ngươi cũng không nên có ý nghĩ kỳ thị nó, bằng không, ta sẽ không tha cho ngươi. Đấu La Đại Lục tập 130, tương ứng với chương 329 đến 331, đệ lục hồn hoàn của Áo Tư Tạp. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, như thế nào được chứ? Nếu như ta kỳ thị Tiểu Vũ, chẳng phải cũng là kỳ thị mẫu thân của mình sao? Người chớ quên, mẫu thân của ta cũng là một vị 10 vạn năm hồn thú biến thành. Liễu Nhị Long mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Sau này gặp lại Vũ Nhi, nhớ kỹ nói với nàng, mặc dù nói về thực tế, tuổi nàng so với ta lớn rất nhiều, nhưng ta vẫn là mẹ nuôi của nàng. Điểm này sẽ không thay đổi. Đường Tam cười nói, đó là đương nhiên. Lần này rời Hạo Thiên Tông, Đường Tam cho mình an bài ưu tiên nhất, chính là đi tìm Tiểu Vũ, sau đó tiếp tục tu luyện, thời gian 10 năm tăng lên tới 80 cấp hắn cũng không có nhiều lo lắng lắm, hắn tin tưởng chính mình có năng lực này. Đương nhiên, ở đoạn thời gian này, trong quá trình tu luyện, hắn đều muốn cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ. Hắn đã chuẩn bị sẵn. Sau khi tìm được Tiểu Vũ, nếu như Tiểu Vũ hy vọng ở lại tinh đấu đại xâm lâm, hắn cũng sẽ ở chỗ này bồi tiếp nàng. Nếu như nàng nguyện ý cùng mình rời đi, như vậy tìm một địa phương hảo hảo chế tạo ám khí cho mình, đồng thời để tu luyện. Đường Tam đối với hoạt động của thế giới bên ngoài vốn không thích, chỉ cần có thể cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, những chuyện khác không trọng yếu. Về phần trọng trấn Hạo Thiên Tông, như thế nào cũng muốn chờ hắn có được thực lực tương ứng mới được. Bây giờ còn hơi sớm, nương theo thực lực tăng lên, hắn có thể tu luyện không ít đường môn ám khí tuyệt học, nhưng ám khí càng lợi hại, tu luyện tăng tiến lại càng khó khăn. Cực phẩm ám khí, quá trình chú tạo rất khó khăn. Thời gian cũng kéo dài không kém. Phất Lan Đức con ngươi liên hồi chuyển động, cười nói, các ngươi là hình tượng của Sử Lai Khắc học viện, lần này trở về cũng không thể nào vô ích được. Vì học viện xuất ra điểm lực đi. Thế nào? Sử Lai Khắc ngũ quái nhìn nhau cười, biết vị viện trưởng đại nhân này muốn kiếm chút giá trị từ bọn họ. Nhưng là chỉ có như vậy mới là Phất Lan Đức tính cách A. Đối với vị viện trưởng này, bọn họ chẳng những không có bất cứ gì bài xích, ngược lại là nhạc thấy tề thành DG, kiểu như ủng hộ tuyệt đối. Phất Lan Đức chậm rãi mà nói, hồn sư tuổi còn trẻ tu luyện, nếu có một người thích hợp làm thần tượng, như vậy, trong lòng sẽ có chỗ rất tốt. Trong huấn luyện thực tế, ta khẳng định không bằng Tiểu Cương, nhưng ở một vài khía cạnh khác, vẫn là có thể đảm đương được lũ nhỏ này à. Nếu như các ngươi không phản đối, ta hy vọng các ngươi có thể ở trước mặt đệ tử toàn bộ học viện, bày ra một chút thực lực của chính mình, để cho bọn họ nhìn một chút, cùng một lứa tuổi có thể đạt tới trình độ nào. Liễu Nhị Long tức giận nói, lão đại, việc này cũng có thể sinh ra phản tác dụng. Vạn nhất các đệ tử bị kích thích, cảm giác được chính mình quá kém, vì thế chán trường, làm sao bây giờ? Phất Lan Đức nghiêm mặt nói, như vậy tên đệ tử đó sẽ không đáng giá chúng ta bồi dưỡng. Tiểu Cương, ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào? Đại sư mỉm cười, ta không ý kiến. Ngươi là viện trưởng, ngươi quyết định đi. Phất Lan Đức lúc này mới nhìn về phía Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn họ, lộ ra ánh mắt dò xét. Đái Mộc Bạch cười nói, ta không thành vấn đề. Vừa lúc cũng muốn nhìn một chút tất cả mọi người tu luyện tới trình độ nào. Mới vừa rồi tại ngoài cửa lớn chúng ta bởi vì không nhận ra Tiểu Tam, cùng hắn động thủ. Nhìn qua, mọi người thực lực tăng lên cũng không ít. Đây cũng là dịp xem chính thức thực lực của mọi người như thế nào. Đường Tam bốn người cũng đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đồng ý ý tứ của Đái Mộc Bạch. Sử Lai Khắc học viện có thể nói là nhà của bọn hắn. Bỏ sức vì học viện làm chút chuyện, bọn họ là tuyệt không chối từ. Phất Lan Đức cười nói, tốt lắm. Nhị Long, các ngươi đi an bài đi. Các tiểu tử kia hiện tại đều có chuyện riêng phải làm. Chúng ta cũng không thể chậm trễ bọn chúng nhiều thời gian. Ta xem, cứ an bài ở ngoài sân trường là tốt rồi. Liễu Nhị Long nhìn Phất Lan Đức liếc mắt một cái, trong mắt toát ra một tia giảo hoạt quang mang, gật gật đầu, đứng dậy đi. Khi đi ra khỏi phòng làm việc của Phất Lan Đức, nơi khóe miệng đã nhộn nhạo vẻ tươi cười. Một lúc lâu sau, tại khu trong Sử Lai Khắc học viện đã dán lên thật một thông báo lớn. Đề tài mục là Sử Lai Khắc thất quái 5 người trở về. Ngày mai trước mặt tất cả đệ tử đang học sẽ thể hiện thành quả tu luyện, cùng với Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng liên thủ luận bàn. Thương cảm Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức bây giờ còn đang kích động nói chuyện phiếm cùng Sử Lai Khắc ngu quái, cũng không biết chính mình đã bị Liễu Nhị Long bán đứng. Thiên Đấu Đế Quốc Bắc, Băng Phong Sâm Lâm. Băng Phong Sâm Lâm là nơi thích hợp nhất cho thực vật dạng tùng bách sinh trưởng trong không khí lạnh giá, ít ai lui tới. Nơi này đồng dạng cũng là một vùng trời dành riêng cho hồn thú, chỉ bất quá bởi vì hoàn cảnh rất ác liệt, nhiệt độ rất thấp, cho nên chỉ có một ít hồn sư có được vũ hồn thuộc tính hàn mới có thể lựa chọn đến nơi đây liệp sát hồn thú mình cần. Một nhóm hơn 10 người đang cắn nuốt mỹ vị hương tràng, trên người bốc lên đằng đằng nhiệt khí biểu hiện bọn họ trước đó đã trải qua tiêu hao rất lớn. Trong đó, Đại đa số mọi người ngồi trên chiếu. Chỉ có một người còn đứng ở nơi đó. Ở trước mặt hắn, đang có một hồn thú, vóc người thật lớn, toàn thân hiện ra vầng sáng mỹ lệ, đích thực là một thân hồn thú đã chết. Hồn thú thân dài hơn 7 thước. Toàn thân lân giáp cực kỳ kỳ lạ, mỗi một khối lân phiến tựa như một tấm gương. Nếu như nó đứng yên bất động, tự thân có thể phản xạ hình ảnh cảnh vật chung quanh. Không nhìn kỹ căn bản không cách nào thấy rõ. Nhưng lúc này, chung quanh thân thể hồn thú này đã vấy đầy máu màu lam. Mà đám người ngồi trên chiếu, đang rất nhanh bổ sung thể lực, ít nhất hơn một nửa, trên người mang thương tích, hiển nhiên đều là do nó tạo thành. Đứng trước quái thú dài hơn 7 thước này là một gã nam tử nhìn không ra tuổi. Trên mặt hắn, râu quai nón cơ hồ che kín toàn bộ dung mạo. Thân hình cao lớn, tóc cũng rối loạn, bồng bồng. Trong ngũ quan, duy nhất có thể thấy rõ cặp mắt đào hoa của hắn. Phía dưới mắt trái, một vết sẹo từ khóe mắt kéo dài đến khi chạm tròm râu. Lúc này, trong cặp mắt hắn tỏa ra quang thải hết sức lạnh lùng, giống như thời tiết giá rét đang vây quanh hắn. Thì thào tự nhủ, 2 vạn năm tu vi kính ảnh thú, hy vọng ngươi có thể cho ta hồn kỹ như kỳ vọng. Tay vung lên, lưỡi dao sắc bén trong tay dài hơn thước, từ vết thương trên cái cổ của con kính ảnh thú vạn năm, phía dưới đã mất đi lân phiến, thật sâu đâm vào. Kết thúc tính mạng một đầu cường đại hồn thú. Phía sau lưng hắn, hơn 10 người. Lúc này ít nhất có một nửa trên mặt đều toát ra quang thải tham lam, nhưng chứng kiến, đứng ở nơi đó bên cạnh nam nhân còn có 3 người, bọn họ vẫn phải tự áp chế tham niệm trong lòng. Dù sao, 3 người kia mới là thủ lĩnh, cũng là 3 người mạnh nhất liệp sát đội. Tiểu áo, động tác nhanh lên một chút. Nơi này không an toàn. Nếu lại đến mấy cái loại hồn thú cường đại như thế này nữa, sợ là chúng ta toàn quân bị diệt. Tay vung lưỡi dao, đánh chết hồn thú, chính là người mà chữ Vinh Vinh mong nhớ ngày đêm. Đại hương chàng thúc thúc áo tư tạp. Lúc này hắn, che giấu sau hàm râu quai nón chính là khuôn mặt so với trước kia đã hơn vài phần cương nghị. Cứ việc trên mặt vết sẹo phá hủy nguyên bổn anh tuấn, nhưng nhìn qua đã có một loại đặc thù mị lực nam tính. 5 năm, suốt 5 năm thời gian trôi qua, ở nơi này trong 5 năm, hắn đã trải qua vô số thống khổ, từ giữa thống khổ dày vò liều mạng khổ luyện. Lúc đầu, hắn gia nhập liệp sát tiểu đội, yêu cầu chỉ có một, chính là giúp hắn liệp sát hồn thú khi cần đến. Mà hiện tại, 2 vạn năm tu vi kính ảnh thú, chính là muốn giao cho hắn đệ lục hồn hoàn. Nói chuyện với hắn chính là một gã nam tử tuổi chừng hơn 50, tại giữa mọi người, trên người hắn phóng thích khí thế khổng lồ. Hắn cũng là đứng ở khoảng cách gần áo tư tạp nhất. Đồng thời, trong liệt sát đội này, là người duy nhất áo tư tạp duy nhất có thể hoàn toàn tin tưởng. Người này là một gã 76 cấp hồn thánh. Trong các đoàn đội hồn sư khác, bất quá cao nhất cũng chỉ là 64 cấp mà thôi. Đơn độc nói về hồn lực, áo tư tạp đã có thể sắp xếp tiến vào hàng ngũ 5 người mạnh nhất. Vì liệp sát kính ảnh thú, bọn họ đã truy chung 1 tháng thời gian, mới tìm được cơ hội. Kính ảnh thú là một loại hồn thú cực kỳ quý hiếm, hơn nữa lại còn vô cùng cường đại, nếu không, đội viên cũng sẽ không toát ra ánh mắt tham lam như thế. Khoanh chân ngồi trước mặt kính ảnh thú. Ngay khi áo tư tạp chuẩn bị nhắm lại 2 mắt, đột nhiên, hắn phát hiện kính ảnh thú vừa mới chết. Đồng thời lúc phóng thích hồn hoàn ngưng tụ, chỗ chủy thủ đâm vào, toát ra một tia ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng khẽ động, nhưng áo tư tạp không nóng lòng động thủ. Tại lúc rút ra chủy thủ, tiềm thức thay đổi một chút, thay đổi vị trí thân thể kính ảnh thú, sử dụng chính thân thể nó, đem vết thương đặt ở dưới thân, mà chính hắn thì khoanh chân ngồi ở trước mặt kính ảnh thú, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Cả động tác cực kỳ bí ẩn, cho dù là bên cạnh hắn không xa, tên hồn thánh kia cũng không có chú ý tới. Có thể từ trong nội thể tản mát ra quang mang, phát sinh trên hồn thú đã chết. Như vậy chỉ có một khả năng, hồn cốt. Áo tư tạp biết, ngay sau khi mình hấp thu hồn hoàn xong, đầu kính ảnh thú trước mắt này kết cục khẳng định là bị chi giải. Liệp sát tiểu đội sẽ không bỏ qua trên người nó bất cứ cái gì một món nào có giá trị, lại càng muốn tìm kiếm có hay không có khả năng xuất hiện hồn cốt. Bất cứ là một khối hồn cốt nào, giá trị, đều là tuyệt đối thiên văn sổ tự, giá trên trời. Hồn cốt đối với loại liệp sát tiểu đội mà nói, tuyệt đối có khả năng tạo ra một trường tự giết chóc lẫn nhau để đoạt chí bảo. Áo tư tạp hiểu được, chính mình muốn trong lúc hấp thu hồn hoàn, cơ hội lấy đi khối hồn cốt quang mang bắt mắt kia là khó có khả năng. Hiện tại hắn chỉ có trước hấp thu cái hồn hoàn này đã. Những người khác đều tại chỗ nghỉ ngơi điều tức, lẳng lặng cùng đợi áo tư tạp hấp thu xong. Vị 76 cấp hồn thánh thì lạnh lùng đứng ở bên người áo tư tạp, nhắm mắt dưỡng thần, tại nơi hắn không xa, 2 người khác cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Giữa đoàn đội, có tam đại cường giả tụ tập cùng một chỗ thủ hộ áo tư tạp, những người khác tự nhiên không có cái gì ý nghĩ quá phận. Khí lưu lạnh như băng vòng quanh thân thể áo tư tạp không ngừng xoay tròn. Dần dần, khí lạnh như băng ngưng tụ đến trình độ nhất định, đã bắt đầu tại cơ thể áo tư tạp bộc phát đấu đá lung tung. Áo tư tạp hiểu được, mãnh liệt thống khổ đại biểu cho thực lực càng mạnh. Lúc đầu Đường Tam không phải là thừa nhận thật lớn thống khổ, sau mới có được hồn kỹ cường đại sao? 5 năm đi qua, hắn biết, thời gian còn lại đối với mình chỉ có 5 năm mà thôi. Đệ ngũ hồn kỹ không có cho hắn đạt nguyện vọng, đệ lục hồn kỹ này chính là toàn bộ hy vọng của hắn. Bởi vì hắn không có chắc chắn trong tương lai 5 năm còn có thể tăng được 10 cấp, đạt được hồn kỹ kế tiếp. 5 năm ma luyện, một gã thực vật hệ hồn sư, hồn kỹ trong đoàn đội đòi hỏi phải thừa nhận áp lực kinh khủng đến mức nào. Tại nơi cầu tài như khát nước, trong mắt tông môn hoặc quý tộc, thực vật hệ hồn sư có lẽ là nhân tài hiếm có. Nhưng ở nơi này, giữa đội ngũ liệp sát hồn thú, hắn chỉ có thể là nhân vật hành động hậu cần tiếp tế tiếp viện, đôi khi có thể trở thành điểm yếu chết người của cả đội ngũ. Tham gia liệp sát tiểu đội hồn sư, chẳng những mỗi một người đều có được thực chiến kinh nghiệm, đáng sợ chính là bọn họ tâm tính lạnh như băng. Chỉ có hoàn toàn vì ích lợi mới có thể tham gia đội ngũ. Tới lúc sống chết trước mắt, cho dù là cùng một đoàn đội, cũng tuyệt không người nào sẽ vì người bên cạnh mà làm cái gì. Bảo vệ chính mình mới là trọng yếu nhất. Như áo tư tạp, thực vật hệ hồn sư không hề có lực công kích, có thể ở giữa loại hoàn cảnh này sinh tồn 5 năm, chính là một kỳ tích. Cố Nhiên cùng với vũ hồn cực kỳ hữu dụng và trí tuệ của bản thân hắn mật thiết liên quan. Đúng là bởi vì loại sinh hoạt áp lực cực lớn bên trong, không có lúc nào không tự nhắc nhở bản thân, áo tư tạp mới có thể trong thời gian 5 năm ngắn ngủn đột phá, đạt tới trình độ 60 cấp. Phải biết rằng, hắn 60 cấp, trình độ khó khăn còn muốn cao hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Mà năm nay hắn mới bất quá 22 tuổi mà thôi. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đương nhiên, ở này một giữa đoàn đội này, chỉ có trung niên hồn thánh kia mới biết được tuổi thật của hắn. Suốt một canh giờ, ở giữa vùng băng thiên tuyết địa, áo tư tạp trên người lại mồ hôi như mưa hạ, làm hắn trên người quần áo đã ướt đẫm. Nhưng chính là như vậy, hắn một tiếng đều không có kêu lên. Nói về tâm trí kiên nghị, hiện tại hắn cho dù so sánh cùng với Đường Tam cũng không khác biệt nhiều lắm. Rốt cuộc, trong cơ thể tất cả hàn băng khí lưu dung hợp là một, hóa thành một vòng nhàn nhạt ba động, hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Mà quay lưng về phía đại bộ phận tổ đội, áo tư tạp cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Tại lúc hắn mở hai mắt, đồng thời, trước mặt tên hồn thánh kia rất tự nhiên mở mắt, đang lúc hắn muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại chứng kiến áo tư tạp ánh mắt động liên tục. Hai người cùng một chỗ hợp tác đã có một đoạn không ngắn thời gian. Tên hồn thánh này lập tức tự ý thức được những thứ gì, không mở miệng, xuất ra một ánh mắt nghi hỏi. Áo tư tạp nhìn hắn, lại nhìn thi thể hồn thú đã hoàn toàn cứng ngắc. Ánh mắt dừng lại đầu hồn thú. Hồn thánh đồng tử nhất thời co rút lại. Hắn đương nhiên hiểu được tại loại tình huống trước mắt này, ánh mắt áo tư tạp ý nghĩa cái gì. Cả người thân thể dần dần căng thẳng, ánh mắt cũng từ từ trở nên nồng đậm hẳn lên. Hắn hiểu được, thứ này vừa xuất hiện, đoàn đội trước mắt cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù là hai gã thủ hạ ra vẻ trung thành, cũng tuyệt không dễ dàng bỏ qua thứ này. Là người mạnh nhất giữa đoàn đội, không thể nghi ngờ sẽ vì hồn cốt bị phát hiện mà bị khởi công đàn áp. Áo tư tạp ánh mắt lần nữa rơi vào người gã hồn thánh. Lúc này đây, hắn trong mắt quang mang đã xảy ra biến hóa. Đó là một loại quang thải cực kỳ tàn nhẫn, hàn ý lạnh như băng từ trong ánh mắt toát ra. Hồn thánh lập tức tự hiểu được ý từ hắn. Tại cả giữa đoàn đội, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể hoàn toàn tin lẫn nhau. Không có thời gian cân nhắc, hắn chỉ có thể hướng áo tư tạp nhẹ nhàng mà gật đầu. Thở dài một hơi, áo tư tạp chậm rãi mở rộng song trường. Từ trên mặt đất đứng lên, vũ hồn phát động, lưỡng hoàng, lưỡng tử, lưỡng hắc, sáu cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện tại trên người hắn. Nhiều hồn hoàn chính là tính chất nhảy vọt. Hắn cả người khí chất đã lặng yên xảy ra chuyển biến. Chúc mừng, chúc mừng. Liệp sát tiểu đội mọi người nhất thời bị áo tư tạp hấp dẫn ánh mắt. Áo tư tạp xoay người, vẻ mặt mỉm cười nói, đây là nhờ công lao của mọi người. Cảm ơn các vị thành toàn. Dù sao ta đạt được hồn kỹ tương lai cũng là trợ giúp mọi người, có hứng thú hay không nhìn một chút. Đối với hồn sư mà nói, đem hồn kỹ chính mình bày ra cho người khác xem, là một loại tín nhiệm biểu hiện. Áo tư tạp không thể nghi ngờ làm các hồn sư đương trường rất là hài lòng. Đương nhiên, áo tư tạp vừa nói, hấp dẫn bọn họ chú ý. Hồn thú thi thể chia ra vừa lại không vội. Áo tư tạp cười nói, ta đây đệ lục hồn kỹ có chút kỳ quái. Chỉ là dựa vào lực lượng chính mình không ngược. Còn cần những người khác trợ giúp. Hạo Đặc đại ca, phiền toái ngươi. Hắn câu nói sau cùng chính là hướng vị hồn thánh kia. Vừa nói, hắn từ ngực mình lấy ra một hộp đen dài khoảng một tấc. Rất nhanh lục lọi, tiếng cơ quan liên tiếp phát ra. Trước đó, cũng chỉ có bên cạnh hắn, Hạo Đặc mới nhìn qua hắn dùng thứ này. Hạo Đặc hỏi, muốn ta như thế nào hỗ trợ? Áo tư tạp nói, ta muốn một giọt máu của ngươi. Hắn lựa chọn cho Hạo Đặc hỗ trợ. Những người khác xem ra hoàn toàn bình thường, bất quá cũng không sinh ra hoài nghi. Hạo Đặc nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là giơ lên tay phải duỗi đến trước mặt áo tư tạp, ngón cái móng tay tại trên ngón trỏ nhíu lại, nhất thời cắt ra một đạo vết thương, một giọt máu tươi ngã nhào ra. Lão tử có căn kính tượng tràng, hồn chú vẫn bì ổi như trước kia. Áo tư tạp động tác rất nhanh, trên người đệ lục hồn hoàn chợt lóe sáng lên. Một vòng hắc quang từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt đem giọt máu tươi nhỏ vào trong đó. Ngay sau đó, lòng bàn tay nhất thời tuôn ra hồn lực ba động mãnh liệt. Đệ lục hồn hoàn cũng không ngừng liên tục mở rộng cùng co rút. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên tay hắn, trong lúc đó tại nơi hồn lực mãnh liệt ba động, một cây hương tràng màu bạc nhàn nhạt chậm rãi thành hình. Áo tư tạp nói, Hạo Đặc đại ca, mời ngươi đem võ hồn phóng xuất ra đi. Hạo Đặc gật đầu, trong mắt quang mang chợt lóe. Cả người khí thế nhất thời bạo lệ hẳn lên. Một cỗ hồn lực ba động nồng nặc tự thân phát ra. Chỉ thấy hắn cả người thân thể chợt hóa lớn, toàn thân bành trướng, hơi thở mạnh mẽ ba động, tóc đã biến thành màu trắng, hai vàng, ba tím, hai đen, bảy cái hồn hoàn chợt phóng thích ra. Hạo Đặc Hồn Thánh có được võ hồn chính là Tuyết Phách Ma Hùng, thuộc tính công phòng nhất thể, có được cường hãn công kích cùng năng lực phòng ngự. Áo Tư Tạp tay trái vươn, rất nhanh niệm hai câu hồn chú, lão tử có căn phấn hồng tràng, lão tử có căn phấn hồng tràng. Hiện tại hắn đã là 60 cấp thực lực, lại dùng đệ tứ hồn kỹ tự nhiên so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, hai cây hưng phấn phấn hồng tràng trong lòng bàn tay xuất hiện trước mặt mọi người. Những người khác đều không biết hắn muốn làm gì, hơn nữa hắn vốn là một gã thực vật hệ hồn sư không có lực công kích, tự nhiên cũng không quay hoài nghi, chỉ là vẻ mặt tò mò nhìn về phía hắn. Áo Tư Tạp chính mình nuốt vào một cây phấn hồng tràng, đem một căn khác giao cho Hạo Đặc, trước đem cái này ăn, sau đó ngươi xuất ra đệ thất hồn kỹ. Hạo Đặc không chút do dự nuốt vào phấn hồng tràng, đồng thời, trên người đệ thất hồn hoàn quang mang bộc phát. Cho dù là trận lúc trước đánh đầu kính ảnh thú kia, hắn đều không có thi triển qua vũ hồn chân thân. Các hồn sư khác sợ hãi than trong lòng, Hạo Đặc trên người quần áo trong nháy mắt đứt phá, cả người trong chớp mắt đã hóa thân làm một đầu cự hùng cực kỳ tráng kiện, thân cao đạt tới 7 thước. Toàn thân đều bao trùm bộ lông màu trắng. Một tầng băng xương từ trong cơ thể tràn ngập ra, ở này vốn là rừng rậm đóng băng rét lạnh, lại càng tương trợ thêm cho hắn. Hơi thở mạnh mẽ làm cho chung quanh phảng phất như đông đặc lại. Nhất là nhờ vào hưng phấn phấn hồng tràng tăng phúc của Áo Tư Tạp, hai mắt của hắn đã bịt kín một tầng màu đỏ, cả người tăng thêm vài phần bạo lệ chi khí. Cùng lúc đó, Áo Tư Tạp nhanh chóng đem căn hương tràng màu bạc đệ lục hồn kỹ vừa chế tạo ra, nhét vào miệng chính mình, đột nhiên quát một tiếng, động thủ. Tiếng cơ quan leng keng bạo minh, chư cát thần nỏ đã phun ra mũi tên nhọn tử vong trong khoảng cách gần. Hơn nữa chư cát thần nỏ thân mình bắn ra tốc độ cực nhanh, 16 con nỏ tiễn trong nháy mắt bộc phát ra lực công kích tuyệt đối là đáng sợ. Đứng mũi chịu sào, khoảng cách gần nhất ba gã hồn sư đã bị bao phủ trong phạm vi công kích của 16 con nỏ tiễn. Ba gã hồn sư, hai gã hồn vương, một gã hồn đế, nếu như cho bọn hắn đủ thời gian chuẩn bị, vận dụng xuất ra đệ tứ hồn kỹ trở tự nhiên có thể ngăn cản. Nhưng là, bọn họ có thời gian chuẩn bị sao? Đường Tam chế tạo đường môn ám khí uy lực ra sao? Lúc này lại hoàn toàn là đánh lén, vừa mới giải quyết một con cường đại hồn thú. Áo Tư Tạp lại chiếm được hồn hoàn thật tốt, ai có thể nghĩ đến, hắn như vậy một thực vật hệ hồn sư cư nhiên sẽ ở lúc này bạo khởi mà gây khó dễ. Hơn 10 trùng huyết vụ tại trong không khí bộc phát ra, không thể nghi ngờ, ba gã hồn sư thân thể đã bị hoàn toàn xuyên thủng. Càng đáng sợ chính là, Áo Tư Tạp chư cát thần nỏ, nỏ tiễn mang vào trên thân đều được Đường Tam tự mình luyện chế kịch độc bôi lên, kiến huyết phong hầu gặp máu là chết. Loại độc chất này, trải qua quá trình điều phối đặc thù của Đường Tam, nỏ tiễn tuyệt không bởi vì sử dụng nhiều lần mà hạ thấp hiệu quả. Mỗi một lần cùng máu tiếp xúc, độc tố có thể ngưng tụ đủ để duy trì liên tục. Độc tố trong nháy mắt lan tràn, hai mắt trừng lớn tràn ngập vẻ không dám tin, ba gã hồn sư đã chậm rãi thở hơi thở cuối cùng. Mà lúc này, ăn hưng phấn phấn hồng tràng, hồn thánh Hạo Đặc cũng động, thi triển ra võ hồn chân thân, lại vừa ăn qua hưng phấn phấn hồng tràng tăng lên, mãnh liệt nhào tới, hai gã hồn vương thậm chí còn không kịp phản ứng lại, cũng đã bị hắn phách nát đầu. Lúc này, hồn sư còn có 8 gã hồn sư, trong đó 4 gã hồn vương, 4 gã hồn đế. Bọn họ kinh nghiệm chiến trận cũng dày dặn. Mặc dù không biết Áo Tư Tạp cùng Hạo Đặc tại sao cùng bạo khởi làm khó dễ, nhưng trước tiên vẫn phản ứng lại, bay nhanh lui về phía sau, cùng lúc phóng thích vũ hồn. Áo Tư Tạp bình tĩnh từ từ một lần nữa cho chư cát thần nỏ lên chốt cơ quan, chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại đi theo thân thể khổng lồ Hạo Đặc vọt đi tới. Hồn đế cùng hồn thánh, mặc dù chỉ là một cái cấp bậc chênh lệch, nhưng còn kém ở võ hồn chân thân. Thi triển võ hồn chân thân, Hạo Đặc tựa như hổ vào bầy dê, cuồng bạo lực lượng bộc phát, làm 8 gã còn lại không kịp liên thủ ngăn cản. Một đám hồn kỹ đánh lên trên người hắn căn bản không cách nào phát ra bất cứ tác dụng. Trong giây lát, 2 gã hồn vương lại mất mạng trong tay hắn. Trước giết chết tên hỗn đản Áo Tư Tạp, không biết là ai hô to một tiếng. 2 gã hồn đế đã bay nhanh, từ bên cạnh nhằm vào phía Áo Tư Tạp. 4 người khác đã hoàn toàn phản ứng, bay nhanh lại hình thành thế vây quanh. Bọn họ đương nhiên sẽ không trông cậy vào chính mình có thể đem Hạo Đặc đánh chết. Ít nhất muốn trước cuốn lấy hắn, chờ Áo Tư Tạp bị giải quyết. 6 người lại vây công Hạo Đặc, ít nhất còn có cơ hội chiến thắng. Lúc này bọn họ phần lớn cũng đã hiểu được, Hạo Đặc cùng Áo Tư Tạp đột nhiên làm khó dễ. Khẳng định cùng kính ảnh thú bị liệp sát có liên quan. Có thể làm bọn họ không hề cố kỵ đích giết chóc, cũng chỉ có hồn cốt. Hạo Đặc không cần phải xen vào, trước hết giết bọn họ. Áo Tư Tạp tỉnh táo hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể không hề đi tới, mà là bay nhanh lui về phía sau. Trong tình huống bình thường, hắn làm như vậy hiển nhiên là phi thường không khôn ngoan. Chỉ có khoảng cách càng gần Hạo Đặc mới có thể tới kịp chiếu cố hắn. Nhưng hắn hiện tại chính mình lại tận lực mở ra khoảng cách với Hạo Đặc. Không thể nghi ngờ là đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Một gã thực vật hệ hồn đế đối mặt 2 gã mẫn công hệ hồn đế, bất luận người nào, đều là một trận đối kháng không cân sức. 2 gã mẫn công hệ hồn sư ánh mắt đều tập trung tại chư cát thần nỏ trong tay Áo Tư Tạp, dù sao, lúc trước chư cát thần nỏ gây cho bọn họ ấn tượng quá sâu. Trong khoảnh khắc hủy diệt 3 gã hồn sư,

ánh mắt tự nhiên dừng trên khối kính ảnh đầu lâu. Nhưng tại trong mắt hắn, lại không có vẻ tham lam. Chiếm được hồn kỹ thứ 6 thích hợp cho chính mình, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không có ý tham lam nữa. Sở dĩ động thủ, là không hy vọng chính mình sinh mệnh kết thúc tại chỗ này. Hạo Đặc trong mắt vẻ mê say dần dần thối lui, hai tay cầm đầu lâu đưa tới trước mặt áo tư tạp. Hấp thu nó đi. Đối với ngươi rất hữu dụng. Áo tư tạp sửng sốt một chút, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi trợ giúp ta đã nhiều lắm rồi, tìm được hồn hoàn ta cần thiết, với ta là quá đủ rồi, hồn cốt này là ngươi nên có được. Ngươi đi liệp sát hồn thú, không chính là vì bảo vật này sao? Hạo Đặc thở dài một tiếng. Huynh đệ, ngươi cũng đừng theo ta học tập tính cãi cỏ. Nhận lấy đi. Nó đối với ngươi so với ta càng tăng thêm diệu dụng. Cùng hồn thú, vũ hồn cùng hồn cốt sinh ra được cùng một người hấp thu, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Điểm này ngươi không lẽ không rõ? Huống chi, ta cái mạng này đều cũng là ngươi cứu. Hai năm nay, ta mặc dù giúp qua ngươi một ít, nhưng là, nếu lúc trước không phải ngươi hảo tâm cứu giúp, ta lại còn có cơ hội giúp ngươi sao? Ta nợ ngươi một cái mệnh, đây chỉ lại là một khối hồn cốt mà thôi. Áo tư tạp cùng Hạo Đặc, đích thực là ngẫu nhiên. Lần nọ, Hạo Đặc là bị một đám liệp sát tiểu đội đồng bọn đánh lén bị thương nặng, hôn mê tại nơi hoang dã này. May mắn gặp được áo tư tạp, hắn dùng giải độc tiểu tịch tràng trợ giúp Hạo Đặc giải độc, hơn nữa, lại dùng khôi phục đại hương tràng giúp hắn rất nhanh hồi phục. Tại thời điểm địch nhân đuổi theo, bằng vào phi hành ma cô tràng, hoàn toàn hóa giải nguy cơ lúc ấy của Hạo Đặc biệt. Hạo Đặc vốn là người cá tính thẳng thắn, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối đãi áo tư tạp ân nhân cứu mạng tràn ngập cảm kích. Cũng bởi hai người quan hệ mật thiết như thế, áo tư tạp có đủ cơ sở tín nhiệm hắn địa ngay tại trong trọng địa. Nhưng là, áo tư tạp còn muốn nói cái gì, lại bị Hạo Đặc ngăn trở. Huynh đệ, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa. Kỳ thật, ta, cầm khối hồn cốt này cho ngươi cũng là có tư tâm. A năm nay đã hơn 50 tuổi. Làm hồn sư sau khi tiến vào 60 tuổi. Còn muốn thực lực tăng lên thực sự quá khó khăn. Cả đời này, tình huống đạt tất danh hiệu đấu la đã là tốt nhất. Nhưng ngươi bất đồng. Ngươi năm nay mới 22 tuổi. Ta chưa bao giờ gặp qua. Thực vật hệ hồn sư, ngay cả hồn sư bình thường cũng khó có thể đạt tới. Ngươi tiền đồ không thể hạn lượng. Thậm chí rất có thể đạt tới cấp bậc thực vật hệ phong hào đấu la trong truyền thuyết. Ngươi kêu ta một tiếng đại ca. Từ nay về sau ta chính là đại ca của ngươi. Ngươi càng mạnh một ít, nơi ta dựa vào không phải càng vững chắc hơn hay sao? Áo tư tạp đương nhiên hiểu được, Hạo Đặc sở dĩ nói như vậy, chính là vì để làm cho chính mình nhận khối hồn cốt. Nhìn thấy trước mặt hồn cốt phản xạ muôn đạo hào quang, hắn không nói thêm gì nữa. Đối với hắn mà nói, có thể có được một khối hồn cốt thích hợp, thật sự quá trọng yếu. Van địa chí bảo này, ngộ không thể cầu, đủ để làm hắn thực lực tăng thêm một bậc mới. Hai tay trân trọng tiếp đầu lâu kính ảnh đầu lâu, áo tư tạp không hề do dự. Trong ánh mắt vui mừng của Hạo Đặc, nhàn nhạt ngân quang trong kính ảnh hồn cốt phóng thích ra. Bịch một tiếng vang nhỏ, cả khối hồn cốt đã hóa thành một đoàn khí lưu màu bạc. Dũng mãnh hướng thất khiếu của áo tư tạp tràn vào, làm cả người hắn đều vùi lấp trong vẻ ngốc trệ. Hạo Đặc từng bước lui ra phía sau, hồn lực để tụ. Cẩn thận quan sát bốn phía vì hắn hộ pháp. Trên mặt đất thi thể đang ở dần dần biến lạnh. Huyết tinh cùng hơi đất nồng nặc đông đặc lại. Một gã thực vật hệ hồn sư đang ở tại đây, tu luyện với tốc độ kinh người. Sử Lai Khắc học viện. Cả học viện. Bắt đầu từ chiều hôm qua đã bị một biển người vây bên trong, bởi tờ thông cáo của học viện dán trên kia, đưa ra một tin tức kinh người. Sử Lai Khắc thất quái 5 người trở về, cùng hai vị viện trưởng triển khai một hồi biểu diễn thi đấu. Tại hồn sư giới, luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Năm đó, theo ghi chép, Sử Lai Khắc thất quái sáng tạo ra một kỳ tích khó tái lập. Bọn họ không những đoạt được toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái quán quân. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ, tuổi cũng là nhỏ nhất trong số các học viện tham gia thi đấu. 5 năm sau, thất quái có 5 người trở về, mà trong đó, đệ tử học viện chờ mong nhất, Đường Tam cũng đã có mặt. Cơ hồ tất cả Sử Lai Khắc học viện đệ tử các khóa, cũng nghe qua các sư phụ miêu tả sinh động như thật. Giảng thuật qua Đường Tam lúc trước tại đại thi đấu, biểu hiện kinh khủng nhất là ở trận chiến cuối cùng, cùng Vũ Hồn Điện học viện chiến đội, chiến thắng đối thủ, đoạt được phần thưởng cuối cùng. Ít nhất tại mặt ngoài, cả Vũ Hồn Điện không hề biện pháp gì đối phó hắn, bởi hắn vẫn chưa xúc phạm gì Vũ Hồn Điện. Sử Lai Khắc thất quái mỗi người đối với các đệ tử bình thường mà nói, đều là truyền kỳ bản địa nhân vật. Bọn họ trở lại, nhưng lại, cùng hai gã viện trưởng triển khai biểu diễn thi đấu, kẻ nghe được hỏi sao lại không phấn chấn hả? Phải biết rằng, bây giờ hai gã viện trưởng đều là ngoài 80 cấp. Hồn đấu là, như vậy trận đấu tự nhiên có thể gặp lại cảnh tượng cực kỳ hoa lệ. Siêu cấp hồn kỹ bày ra, đây chính là ước mộng của bao lớp hồn sư. Địa phương thi đấu là ở phía sau mảng rừng rậm trung tâm toàn thành, đây chính là yêu cầu của bọn Đường Tam. Nhị Long, thực là bị ngươi hại chết mà. Mấy tiểu tử kia, trình độ ngươi chẳng lẽ không biết? Ta Đường Đường học viện viện trưởng, như thế nào có thể dễ dàng ra tay? Phất Lan Đức vẻ mặt bất mãn, trừng mắt nhìn Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long hừ một tiếng, nếu không như vậy, từ nay về sau học viện nội vụ đều nhờ ngươi tới xử lý. Hôm nay biểu diễn thi đấu ta lên, như thế nào? Ách! Này! Phất Lan Đức nhất thời có chút không nói gì được. Liễu Nhị Long tức giận, nói, ngươi bây giờ mỗi ngày giống như đại gia, dường như cái gì cũng không cần. Cũng nên vì học viện xuất lực, trước mặt các đệ tử biểu diễn một chút, cũng thể hiện là ngươi cường đại, làm cho đệ tử các hảo hảo nhận thức, biết một chút viện trưởng đại nhân của bọn họ. Phất Lan Đức vẻ mặt đau khổ nói, chính là năm tiểu quái vật kia, thực lực ngươi cũng không phải không biết. Nếu bình thường, 5-60 cấp hồn sư, đánh một hồi đều không thành vấn đề. Ta coi như là có chút nắm chắc. Nhưng năm tiểu tử kia không có như người thường. Năm người trong đó bốn đều có được hồn cốt. Mỗi đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh cái vũ hồn dung hợp kỹ nhân tiện cũng ngủ cho ta một phen hồ đồ. Hơn nữa, càng đừng nói còn có ba tiểu tử khác tự do hành động. Tương lai hoàn toàn bất hảo, ta không muốn xuất chiến. Liễu Nhị Long cười hắc hắc, nói, ta an bài. Không phải ngươi cùng Triệu Vô Cực hai người sao? Cũng không phải cho ngươi từng người một lên. Phất Lan Đức sửng sốt một chút, ngươi an bài chẳng lẽ không phải hai chúng ta luân phiên sao? Liễu Nhị Long đường hoàng nói, đương nhiên không phải. Ta an bài chính là cho các ngươi cả hai cùng tiến lên. Chẳng lẽ đường tam bọn chúng lợi hại mức nào ta còn không biết sao? Nói như thế nào ngươi cũng là lão đại, ta cuối cùng không thể cho ngươi đi dọa người khác. Nghe xong lời này, Phất Lan Đức nhất thời buông lỏng, ha ha cười, nói, quả nhiên không hổ là hảo muội muội của ta. Sao, hai người, thì hai người, hảo hảo. Cho dù năm tiểu quái vật thực lực kinh người kia, cũng không đủ làm lão phu trở mình. Liễu Nhị Long vẻ mặt khinh bỉ, nhìn hắn, không biết vừa rồi là ai còn một bộ khủng hoảng, lắc đầu lẻ lưỡi kia. Lão đại, ngươi khá lắm, nhưng đừng tưởng rằng có thể dùng lẽ thường để đánh giá mấy tiểu quái vật này. Ngày hôm qua ta nói cùng bọn chúng, thời điểm, bọn họ tự nhiên đáp ứng, chỉ đòi đưa ra địa phương quyết đấu mà thôi. Phất Lan Đức lơ đỉnh nói, mặc dù bọn chúng mấy người đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng ngươi cũng không thể xem coi thường đại ca của ngươi hả? Ta cùng Vô Cực dù sao đều là hồn đấu la, trên lệch cấp bậc đến 20 cấp. Đây là đẳng cấp không thể vượt qua trong 1-2 ngày. Nếu trong tình huống bình thường, chúng ta một người cũng có thể tùy tiện ngược đãi mười mấy tên 60 cấp hồn đế, càng không cần phải nói là năm. Nói hai chúng ta liên thủ cũng không đánh thắng 5 người bọn chúng. Vậy công sức chúng ta tu luyện, thành con số không hết sao? Liễu Nhị Long cười hắc hắc, nói, cho nên nói, trận thi đấu biểu diễn này vốn không công bình. Bởi vậy, ta tại thông cáo có ghi thêm một câu, trong 3 tuần nhang, chỉ cần 5 người bọn chúng chống đỡ được công kích của hai người, thì coi như chúng thắng. Phất Lan Đức gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, nói như thế nào bọn chúng cũng là chúng ta giáo dục ra. Thiên tài, nếu bại, không phải rất bi thảm sao? Có thời gian hạn chế, cuối cùng nếu hòa, đã là điều đáng mừng rồi. Được rồi, Nhị Long, ngươi có, hay không cùng các đệ tử thu phí vào cửa? Đây chính là một khoản thu vào không nhỏ ha. Liễu Nhị Long bộ dạng xem thường, trừng mắt nhìn lão, lão đại, ngươi thực thiếu tiền sao? Ta nhớ rõ đế quốc không phải vừa mới cấp một khoản tiền lớn sao? Phất Lan Đức cười hắc hắc, nói, thói quen, chỉ là thói quen thôi, hắc hắc, quên đi, quên đi. Bây giờ tựa hồ đã không thiếu tiền nữa. Được rồi, cứ làm theo ý ngươi đi. Liễu Nhị Long nhìn sắc trời bên ngoài, nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị một chút đi. Sử Lai Khắc học viện, rừng rậm trải qua hơn 5 năm cải tạo, đã không còn hình dáng ban đầu nữa, khu vực tu luyện phía đông được mở rộng hơn nhiều lần. Tại trung tâm rừng rậm, kiến tạo một mảnh thao trường thật lớn. Chung quanh cây xanh vây quanh, thao trường như có một lớp da bằng lam ngân thảo, mọc xanh khắp nơi. Bây giờ, học viện so sánh với lúc trước, số lượng đệ tử gia tăng không ít, nhưng lại phải cùng đế quốc hoàng thất hợp tác. Sớm xung quanh thao trường đã tập trung một lượng lớn đệ tử với đồng phục xanh biếc, kiên nhẫn chờ đợi. Cả Sử Lai Khắc học viện ngay lúc đó có số học viên ước chừng tại hơn ngàn người tả hữu, đương nhiên, không kể số lượng hoàng thất giao cho học viện, tùy đại sư thống huấn luyện. Thao trường chung quanh đã chật đầy người. Chúng đệ tử này mặc dù thiên phú không thể cùng Sử Lai Khắc thất quái lúc trước so sánh, nhưng cũng là học viện tuyển chọn kỹ lưỡng, ít nhất tư chất cũng thuộc dạng hiếm có. Đường Tam năm người cùng đại sư đang tiến vào rừng rậm, mắt thấy muốn đến thao trường màu xanh biếc khi, đại sư bước chậm lại, hướng Đường Tam nói, "Tiểu Tam, tìm thứ gì che khuôn mặt ngươi một chút?" Đường Tam sửng sốt một chút, "Sư phụ, vì cái gì?" Đại sư nói, "Lúc trước ngươi cấp cho Vũ Hồn Điện ấn tượng lưu lại quá sâu. Ngươi bây giờ hình dáng, tướng mạo, khí chất hoàn toàn thay đổi, đối với an toàn bản thân rất có lợi." Cho nên, hay là tận lực không cần bại lộ thân phận là tốt nhất. Cứ như vậy, cho dù Vũ Hồn Điện muốn tìm ngươi quả không dễ dàng. Đường Tam như bừng tỉnh. Hắn đối đãi đại sư cảm tình cũng không phải là cảm kích. Hết tất cả đều như người thân trong gia đình. Vội vàng gật đầu. Từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra thứ lúc trước Sử Lai Khắc thất quái dùng qua. Mặt nạ màu xanh biếc chính mình đeo lên. Đại sư nghĩ nghĩ, hướng khác mấy người nói, các ngươi cũng đều mang lên đi. Bảo trì chút cảm giác thần bí cũng tốt. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh rõ ràng hiểu được. Đây cũng là đại sư vì bảo vệ bọn họ. Sử Lai Khắc thất quái năm đó sử dụng qua mặt nạ này, với bọn họ, đây là đồ vật kỷ niệm trọng yếu nhất. Mỗi người đều nhất, lấy mặt nạ đeo lên khuôn mặt. Khi bọn hắn đi vào sân thao trường, Liễu Nhị Long đã đứng ở trung tâm thao, đang cao giọng huấn thoại. Các phụ trách sư phụ xin quản lý các học viên cho tốt, có thể hoan hô, nhưng không được xuất hiện tình huống hỗn loạn. Hơn nữa, càng không cho phép tự tiện tiến vào thao trường. Nếu không chấp hành, bị hồn kỹ đánh trúng, tự gánh lấy hậu quả. Làm phó viện trưởng, Liễu Nhị Long luôn luôn lấy nghiêm khắc mà răn dạy. Đừng nói đệ tử, các sư phụ khác cũng đều sợ hắn. Dưới chỉ huy của hắn, thao trường trên dưới đều ngay hàng, thẳng lối, chia thành các khu vực, lặng lặng chờ đợi, âm thanh nghị luận đã dần dần nhỏ đi. Đúng lúc này, đại sư đã dẫn Đường Tam năm người đi vào thao trường. Đường Tam năm người đi cùng đại sư, không thể nghi ngờ đã tự tuyên bố thân phận. Trong phút chốc, thao trường vừa mới yên tĩnh nhất thời biến thành hải dương sôi trào. Tiếng hoan hô tựa như núi lửa bộc phát bùng vang lên. Đại sư cùng Liễu Nhị Long vợ chồng hai người nhìn nhau cười. Rất nhanh, Đường Tam bọn họ đã đi tới thao trường trung ương. Học, huynh, hảo. Không có bất luận kẻ nào tổ chức, nhưng thao trường trên dưới lại bộc phát ra tiếng hoan nghênh rền vang. Thanh âm cực kỳ chỉnh tề, giống như là sớm ước định trước. Mặt đất tiếng gầm cuồn cuộn vang dậy. Đây là Sử Lai Khắc Chúng Học Viện đệ tử hoàn toàn tôn kính quá khứ huy hoàng của bọn Sử Lai Khắc thất quái. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng bị như vậy. Cảnh tượng lại càng hoảng sợ, năm người vội vàng có chút khom người, hướng các học đệ, học muội này hoàn lễ. Nhất thời, trận không khí kia lại trở nên cao trào. Tiếng hoan hô vẫn duy trì liên tục đến khi Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực vào trận. Phất Lan Đức thanh âm hùng hậu vang lên, tốt lắm, mọi người im lặng một chút. Mặc dù chỉ là hắn một người nói chuyện, nhưng dưới tại khổng lồ hồn lực tác dụng, mạnh mẽ áp xuống tất cả tiếng hoan hô của chúng đệ. Phất Lan Đức đã thấy được Sử Lai Khắc ngũ quái trên mặt đeo mặt nạ, hắn lập tức hiểu được dụng ý, cũng không có hỏi nhiều, đứng trước mọi người bắt đầu huấn thoại. Đối với đệ tử các mà nói, trong lãnh đạo của học viện, bọn họ quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là đại sư và Liễu Nhị Long. Một người trông nom, dạy học, một người lại chăm lo sự vụ trong học viện. Mà vị chánh viện này, Phất Lan Đức thực sự hiếm thấy. Lúc này, Phất Lan Đức hét lớn một tiếng, nhưng lại làm bọn hắn đầy đủ cảm giác được vị này là viện trưởng đại nhân. Phất Lan Đức hài lòng nhìn quét một vòng, thấy được trong mắt chúng đệ tử tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Hào quang này chính là hắn đang mong hy vọng gặp lại cái gì đó. 5 năm trước, Sử Lai Khắc Thất Quái sáng tạo kỳ tích huy hoàng, đại biểu học viện xuất chiến. Sử Lai Khắc Thất Quái, 11 đệ tử đều là cao cấp hồn sư tại học viện. Cho chúng ta vinh quang tranh được chức quán quân chung kết toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại thi đấu. 5 năm sau, hôm nay, 5 người trong đội ngũ trước kia đã trở về học viện. Bọn họ đều đã trưởng thành, đã lớn mạnh hơn. Trận biểu diễn thi đấu hôm nay cũng không phải cho các ngươi xem náo nhiệt, mà là muốn cho các ngươi biết, tại đồng dạng tuổi, có khả năng đạt tới cực hạn là như thế nào. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, toàn trường đã là không còn tiếng động, đều lặng lặng nghe hắn nói. Đối với hồn sư mà nói, thiên phú vô cùng trọng yếu. Nhưng là, tin tưởng rằng các ngươi cũng biết, tại Sử Lai Khắc Thất Quái, được xưng là linh hồn của thất quái, Đường Tam, vũ hồn lại chỉ có một thứ nho nhỏ, Lam Ngân Thảo mà thôi. Nhưng chỉ bằng nương vào Lam Ngân Thảo này, hắn đã dẫn đoàn đội lũ lũ chiến thắng cường địch. Đây là vì cái gì? Các ngươi biết sao? Bởi vì hắn cố gắng, hắn phấn đấu. Hồn sư, bối cảnh, thiên phú cùng vận khí đều chiếm tầm quan trọng không nhỏ, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, cố gắng mới chính là điều trọng yếu nhất. Đường Tam có thể có thành tích hôm nay, hết tất cả đều là hắn chính mình cố gắng. Kết quả, các ngươi mỗi người cũng đều có được chính bản thân mình. Vũ hồn các ngươi, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi, vũ hồn so sánh Lam Ngân Thảo có thể kém hơn sao? Không, có thể. Trả lời thị, là chỉnh tề mà hồng phát sáng. Phất Lan Đức vừa lòng, gật gật đầu, đã như vậy, Đường Tam có thể đạt tới, các ngươi đã đồng dạng có thể đạt tới. Đúng hay không? Đúng. Nghe Phất Lan Đức phiến tình đối thoại kiểu như bày tỏ cõi lòng ngã, đừng nói là đệ tử phía dưới. Cả Sử Lai Khắc ngũ quái nghe xong, đều có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù những gì Đường Tam bây giờ có được, hết thảy không chỉ là cố gắng hai chữ có thể giải thích, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi hủy đi lời nói của Phất Lan Đức. Chuyển hướng Sử Lai Khắc ngũ quái. Phất Lan Đức lớn tiếng nói, tiểu quái vật các ngươi, báo xuất tuổi cùng cấp bậc đi. Đái Mộc Bạch người thứ nhất đi ra, hắn từng bước tiến lên trước, trầm giọng quát, Đái Mộc Bạch, 23 tuổi, vũ hồn Bạch Hổ, 63 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Hắn, mỗi một chữ nói ra cực kỳ rõ ràng. Hùng hậu, tiếng nói đủ để làm ở đây mỗi người đều rõ ràng nghe được. Hắn vốn đúng là vì học viện tạo vị thế, đương nhiên sẽ không tiết kiệm chút ít hồn lực trong lời nói. Chiến hồn đế ba chữ cường đại theo miệng hắn tuôn ra, thời điểm đó, toàn trường hết thảy rung động. Tiếng hoan hô lại đạt tới sôi trào. Vô số người tại thời điểm đó còn cao giọng hò hét 4 chữ tà mâu bạch hổ. Đối với danh hiệu của Sử Lai Khắc thất quái, bọn họ sớm đã là thuộc nằm trong lòng. 23 tuổi, chiến hồn đế, trước mắt các đệ tử này là một tồn tại không thể tưởng tượng. Tại giờ khắc này, sớm đã thành thần tượng của bọn họ. Sử Lai Khắc thất quái, trong lòng bọn họ lại tăng thêm một bực. Người thứ hai đi tới chính là Đường Tam, hắn đứng ở bên cạnh Đái Mộc Bạch. Đường Tam, 20 tuổi, vũ hồn Lam Ngân Thảo, 59 cấp khống chế hệ chiến hồn vương. Thiên thủ Tu La, thiên thủ Tu La. tiếng hoan hô lại bừng lên. Phất Lan Đức sở dĩ dùng Đường Tam làm ví dụ, cũng không phải bởi vì hắn là nhân vật hạch tâm trong Sử Lai Khắc Thất Quái, mà bởi vì hắn vu hồn là yếu nhất, dễ dàng khiến các đệ tử hưởng ứng hơn. Hơn nữa, lúc trước Đường Tam dẫn Sử Lai Khắc Thất Quái viện đạt được thành tích, hắn vô tình cùng đã trở thành thần tượng lớn nhất của chúng đệ tử. Dáng vẻ tròn trĩnh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, mềm mại, Chữ Vinh Vinh thướt tha, trước sau tiến lên, báo ra tuổi cùng cấp bậc bọn họ. 5 người, 1 người, 23 tuổi, 4 20 tuổi, nhưng lại đều đã đạt tới trên dưới 60 cấp, phải biết rằng, chỉ nhìn tuổi ở đây, đại đa số đệ tử đều cùng bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng trong số mấy đệ tử này, ngoài 40 cấp lại chỉ có số ít mấy người mà thôi. Phất Lan Đức mục đích đã đạt tới, mỉm cười nói, kế tiếp, ta với Triệu Vô Cực phó viện trưởng cùng Sử Lai Khắc Ngũ Quái tiến hành một hồi tỉ thí. Đương nhiên, chỉ là trận biểu diễn thi đấu. Ta biết, các ngươi đều muốn nhìn một chút những thành tích huy hoàng ngày trước. Học huynh các ngươi thực lực đến tận cùng như thế nào? Kỳ thật, ta cũng thực muốn biết, 5 năm qua bọn họ tiến bộ như thế nào. Trận đấu này, chỉ cần bọn họ có thể cùng ta với Triệu phó viện trưởng liên thủ kiên trì thời gian 3 tuần nhang, coi như bọn họ thắng. Liễu viện trưởng, chuẩn bị đi. Liễu Nhị Long gật gật đầu, nàng cùng đại sư đi đến bên sân thao trường. Biểu diễn thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Lúc này, không chỉ là đệ tử, cả học viện các sư phụ đã hoàn toàn tập trung tinh thần. Dù sao, cho dù mấy vị sư phụ này, đại bộ phận cũng chỉ là trên dưới 60 cấp thực lực mà thôi. Đường Tam hướng Đáy Mộc Bạch ra hiệu, tỏ vẻ hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm. Mặc dù bọn họ trên mặt đeo mặt nạ, không nhìn được vẻ mặt, nhưng theo ánh mắt thoải mái, đối với này trận biểu diễn thi đấu này, bọn họ cũng không có chút khẩn trương. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức liếc nhau, Triệu Vô Cực thấp giọng nói, lão đại, chúng ta nên hay không hạ thủ lưu tình? Phất Lan Đức tức giận, nói, đã quên lúc trước Đường Tam vừa tới học viện đã biến ngươi thành hình dạng nào hả? Chú ý ra tay đúng mực là được. Ngươi tại phía dưới làm chủ công, ta tại không trung quấy nhiễu. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút, lập tức phản ứng đi tới. Nói, ngươi như thế nào lại để cho ta làm tấm bia thịt hả? Lão đại, ngươi có nhân tính không hả? Phất Lan Đức thản nhiên, nói, lão tử là mẫn công hệ hồn sư, ngươi là cường công hệ, ngươi không lo làm bia thịt chẳng lẽ ta làm sao? Yên tâm đi, ta sẽ ở không trung quấy nhiễu cho ngươi đủ hồn lực duy trì. Ngươi thẳng tay công kích là được. Nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực không khỏi một trận uất ức, tức không nói được, bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, phóng thích ra vu hồn chính mình. Chỉ thấy hắn thân thể đón gió tăng vọt, toàn thân quần áo chợt nứt ra, lộ ra bộ lông màu vàng, bộ lông trong cơ thể nứt toát ra, trong chớp mắt cả thân trầm trọng, cao đã vượt qua 3 thước, hơi thở chợt tứ tán, cơ thể khoa trương. Đột nhiên 8 hồn hoàn cơ hồ đồng thời xuất hiện, nhị hoàng, tam tử, tam hắc, đây chính là đại biểu thực lực hồn đấu la. Ngày thường, trong mắt chúng đệ tử, Triệu Vô Cực bày ra tự thân thực lực, đại đa số đệ tử cũng không biết vị phó viện trưởng này cấp bậc là gì. Lúc này, mắt nhìn thấy kia 8 hồn hoàn xuất hiện, toàn trường không khỏi há hốc mồm. Uy áp khổng lồ đè xuống toàn trường, làm cho không khí trở nên trầm trọng, khiến bọn họ suýt không thở nổi. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trọng khí bộc phát, lấy thân thể Triệu Vô Cực lâm trung tâm, trên mặt đất, Lam Ngân Thảo đều rung động như sợ hãi uy áp khổng lồ trên. Lúc này, xem cuộc chiến, chúng đệ tử mới hiểu được vì cái gì Sử Lai Khắc Ngũ Quái đều là thực lực trên dưới 60 cấp mà Phất Lan Đức viện trưởng nói chỉ cần bọn họ kiên trì được 3 nén nhang. Thời gian cho dù thắng lợi, bọn họ phải đối mặt chính là cường giả hồn đấu la Hà. Phó viện trưởng là hồn đấu la, vậy vị viện trưởng kia thì sao? Phất Lan Đức lập tức cấp cho đáp án. Cùng Triệu Vô Cực phát ra tiếng giống giận dữ, bất đồng, hắn phát ra lại chính là tiếng rít, một đôi ương rực thật lớn sau lưng hắn chợt mở ra. Đồng tử dựng đứng lên, hai tay thành đưa cao hơn đầu, cổ tay khum xuống. Đồng dạng 8 cái hồn hoàn xoay quanh, hai cánh triển khai, phóng lên phía trên đỉnh đầu Triệu Vô Cực. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, hai người phối hợp không thể nghi ngờ là tương đối hoàn mỹ. Một người cường công trên mặt đất, một người phi hành tại không trung, hai đại hồn đấu la phóng thích, áp lực cơ hồ nén ép cả không gian. Sử Lai Khắc Ngũ Quái nhìn nhau cười, Đái Mộc Bạch quát, các huynh đệ, chúng ta thật lâu không có sóng vai tác chiến, đến đây đi. Trong tính cốt cách bạo minh, chỉ thấy Đái Mộc Bạch thân thể đồng dạng bưu hãn tăng vọt. Hơi thở vua của loài thú trong nháy mắt phóng thích, tà mâu uy lăng bắn ra 4 phía, toàn thân cơ thể vân khởi, dưới hổ chảo bắn ra các lưỡi dao sắc bén. 6 hồn hoàn phối trí tốt nhất xoay quanh thân thể, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ hống, uy chấn bát phương, không bởi vì áp lực từ hai vị viện trưởng đối diện mang đến mà bị ảnh hưởng. Theo sát Đái Mộc Bạch, Đường Tam 4 người đều phóng thích ra vu hồn chính mình. Vu hồn Đường Tam, không thể nghi ngờ là ít bắt mắt nhất, chỉ là tại trong lòng bàn tay phải xuất ra vài cân Lam Ngân Thảo trong suốt mang ánh nhàn nhạt mà thôi. Nhưng nếu lúc này nếu ai có thể cẩn thận quan sát mặt đất, nhất định sẽ phải phát hiện. Khi trong tay hắn Lam Ngân Hoàng xuất hiện, thời điểm đó, tất cả Lam Ngân Thảo trên mặt đất tựa hồ đều đong đưa có quy luật, giống như là thần tử cung nghênh đế hoàng. Sử Lai Khắc Ngũ Quái mặc dù đã nhiều năm không cùng một chỗ, nhưng sự ăn ý lúc trước không hề biến mất. Tại trước trận đấu bọn họ đã đơn giản thương lượng qua. Lúc này, Đái Mộc Bạch đột nhiên tiến lên trước, Đường Tam ở giữa. Hai bên phân biệt là Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh tại cuối cùng. Năm người duy trì một trận thế hình chữ thập đối mặt hai vị viện trưởng. Tại khí thế trên, không thể nghi ngờ là Sử Lai Khắc Ngũ Quái một bên hoàn toàn ở thế hạ phong. Dù sao, cùng hai vị viện trưởng lúc đó hồn lực chênh lệch quá lớn. Hai gã hồn đấu la sinh ra uy mà bọn họ không thể nào sánh được. Nhưng là, cho dù bọn họ khí thế sinh ra không bằng, nhưng tại trước hai vị viện trưởng, bọn họ không có chút lùi bước, giống như thiết giáp cự thuyền đón gió lốc. Bên kia, Liễu Nhị Long dùng ngón tay đốt một nén nhang, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, người thứ nhất di chuyển lên là Triệu Vô Cực, cước bộ trầm trọng, hướng ngay mặt Đái Mộc Bạch đánh tới. Kim Cương Hùng đệ nhất hồn kỹ Bất Động Minh Vương đã phóng thích, toàn thân như rát lên một tầng kim quang sáng rọi. Hồn lực khủng bố ba động làm hắn nhìn qua tựa như một khối chiến xa áp tới. Đối mặt Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch không có chút ý tứ lui về. Bạch Hổ hộ thân chướng đồng dạng phóng thích, cả người tựa như dây cung căng ra xúc lực phóng thích. Giữa không trung, Phất Lan Đức đột nhiên bay cao, thân thể tại không trung bay lên cao, thoáng cái đã đạt tới trăm thước. Một đôi mắt ưng bao quát phía dưới, trên người tám hồn hoàn lóng lánh xoay tròn, nhìn không ra hắn muốn thi triển hồn kỹ gì. Thối lui. Đường Tam tỉnh táo, thanh âm vang lên bên tai Đái Mộc Bạch. Căn bổn không có gì tự hỏi, Đái Mộc Bạch thân hình nhanh chóng thối lui. Khí cơ lúc này tiêu tán, Triệu Vô Cực khí thế đại thịnh, tốc độ nhanh hơn, thẳng đến năm người đánh tới. Bắt đầu. Đường Tam hét lớn một tiếng, một quần sáng màu lam từ người hắn chợt phóng thích ra. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, đang ở tốc độ nhanh lao tới. Hắn đã đánh vào một tầng lá chắn kiên cố. Đường Tam đệ tứ hồn kỹ Vũ Hồn Thực Thân, vốn đã cao lớn, trong nháy mắt thân thể chợt tăng vọt, hồn lực toàn lực phóng thích ra. Thân thể cũng đã bành trướng tới độ cao 7 thước. Lam Ngân Tù Lung đang vây khốn hắn, nhất thời bị hình dạng khổng lồ kia làm cho nứt ra. Nhưng, làm Triệu Vô Cực giật mình chính là, Lam Ngân Tù Lung không ngừng theo thân thể hắn mà biến hóa. Bất luận hắn thân thể tăng trưởng như thế nào, chung quanh Lam Ngân Tù Lung đã theo biến hóa của hắn mà biến đổi theo. Khi hắn hoàn thành Vũ Hồn Thực Thân, thì đã không thể nhìn thấy gì nữa, không biết bao nhiêu tầng Lam Ngân Tù Lung, gắt gao đem hắn giam cầm. Vây khốn trong đó, đang xem cuộc chiến, chúng đệ tử lúc này đều trợn mắt há hốc nhìn, bọn họ như thế nào đã không thể tưởng được tình huống gặp phải trước mắt. Trong phạm vi mặt đất, Lam Ngân Thảo đều như có được tánh mạng điên cuồng, không ngừng gia tăng tầng tầng, lớp lớp bao vây chung quanh thân thể Triệu Vô Cực, đã đem vị phó viện trưởng này hoàn toàn bao trùm trong đó, càng làm bọn hắn kinh ngạc hơn. Đường Tam lúc này, cả người đều đã biến thành một mảnh trong suốt. Lam Ngân Thảo màu lam chung quanh tự hồ lấy hắn làm trung tâm, vô số quang điểm màu lam nhạt không ngừng hướng tới hắn bắt đầu bay tới. Đây mới là Lam Ngân lĩnh vực chính thức. Chỉ tại địa phương có được đại lượng Lam Ngân Thảo, hiệu quả mới có thể chính thức bày ra. Tình huống trước mắt này, đừng nói là chúng đệ tử đang quang chiến giật mình, cả đang ở không trung chuẩn bị công kích, Phất Lan Đức cùng với Sư Lai Khắc Ngũ Quái bốn người khác cũng chấn động. Bọn họ như thế nào cũng không rõ, Đường Tam, đệ tứ hồn kỹ vì cái gì lại có được uy lực lớn như vậy. Cả khi đã sử dụng Vũ Hồn Chân Thân, Triệu Vô Cực nhìn qua trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá tan. Lúc này, Đường Tam khống chế, không chỉ là Lam Ngân Thảo tại thao trường trước mắt, mà là bao phủ cả trong phạm vi Sử Lai Khắc Học Viện. Bên trong phiến đại rừng rậm này, tất cả Lam Ngân Thảo đã toàn thành vì hắn. Ánh mắt phát ra muôn vàn điểm lam quang, đúng là Lam Ngân Thảo ngưng tụ mà thành. Tánh mạng lực cùng tin tức, thân thể Đường Tam đều giao hội lại. Bằng vào tác dụng Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân Thảo chẳng những tập hợp trên cánh tay phải, hơn nữa trong nháy mắt đã cùng Đường Tam liên hợp cùng một chỗ. Dưới tình huống này, Lam Ngân lĩnh vực không ngừng phóng thích, phạm vi cùng với uy lực đều tăng lên vài lần. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam, đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung có thể vây khốn Triệu Vô Cực. Đấu La Đại Lục tập 132, tương ứng với chương 333, va chạm với cấp bậc hồn đấu la. Ngẩng đầu, Đường Tam lúc này đích hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu lam, Mộc Bạch, Mộc Mạp, các ngươi chuẩn bị toàn lực công kích Triệu sư phụ. Hắn lập tức sẽ đi ra đó. Dùng U Minh Bạch Hổ, Phất Lan Đức viện trưởng ta sẽ cuốn lấy hắn. Chữ Vinh Vinh, không cần quản đến ta, toàn lực tăng phúc cho bọn hắn. Được, mọi người hét lớn một tiếng, hai người Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thành trong nháy mắt hướng đối phương phóng đi, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong tay Chữ Vinh Vinh hào quang đại phóng. Trong nháy mắt mà Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người thân thể va chạm cùng một chỗ. Tổng cộng 6 đạo hào quang từ trong Cửu Bảo Lưu Ly Tháp bắn ra, dừng ở trên người bọn họ, mỗi người 3 đạo, đạt tới 60 cấp. Khả năng tăng phúc mà Chữ Vinh Vinh có thể tạo ra đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Không nên quên, cha của nàng Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí cũng bất quá là hồn thánh hơn 70 cấp mà thôi. Trên phương diện hồn kỹ thì cũng là hơn nàng một cái. Bây giờ khả năng tăng phúc mà mỗi một hồn kỹ của nàng có khả năng sinh ra đều đạt tới đẳng cấp khủng bố là 70%. Nàng chú nhập trên người Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phân biệt là hồn lực tăng phúc, lực lượng tăng phúc, nhanh nhẹn tăng phúc, đây là ba hồn kỹ đầu tiên. Khí thế khôi hoành từ hạch tâm va chạm giữa Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chợt bộc phát ra, Huyễn Lệ Bảo Quang Cửu Bảo Lưu Ly Tháp mang đến làm thân thể bọn họ sau khi dung hợp bành trướng lên gấp vài lần. Trong nháy mắt, một con bạch hổ cự đại toàn thân màu tuyết trắng, thân dài vượt qua 12 thước, sau lưng có một đôi cánh đã đột ngột xuất hiện. Tuyệt đại đa số đệ tử đều là lần đầu tiên chứng kiến vũ hồn dung hợp kỹ triển hiện, cùng so sánh với trước kia, sự xuất hiện lần này của U Minh Bạch Hổ không hề hư ảo như vậy. Tựa như một con mãnh hổ chính thức, toàn thân đều là mang đến cảm giác chân thực. Vũ hồn dung hợp kỹ mà hai gã 60 cấp hồn sư thi triển, ít nhất cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn hơn 70 cấp. Càng không cần nói đến độ khế hợp của Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch cùng với độ tăng phúc khủng bố là 70% của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp kia. Tại thời khắc này, khí tức trên thân U Minh Bạch Hổ bộc phát hơi thở đã hoàn toàn vượt qua Triệu Vô Cực. Đang lúc này, trong tiếng nổ ầm ầm, vô số tầng lam ngân tù lung bao trùm trên người Triệu Vô Cực chợt nổ tung, đệ bát hồn hoàn trên thân đại lực kim cương hùng hào quang chán phóng. Con cự hùng toàn thân đã biến thành màu đen đột nhiên nhảy ra. Chính là Triệu Vô Cực đệ ngũ hồn kỹ trọng lực tê áp trọng lực chèn ép. Dưới tác dụng của vũ hồn chân thân thi triển trọng lực tê áp, thực lực hồn đấu la của hắn toàn diện triển khai. Mặc dù lam ngân lĩnh vực tăng phúc thật lớn, nhưng lam ngân tù lung dù sao cũng chỉ là đệ tứ hồn kỹ của Đường Tam mà thôi. Triệu Vô Cực đệ ngũ, đệ thất hai đại hồn kỹ liên thủ, nhất thời vọt ra. Nhưng nên đón hắn cũng chính là một cái hổ trưởng vô cùng cự đại. Triệu Vô Cực cơ hồ là hạ ý thức nghĩa là bất giác, theo phản xạ phách ra một trưởng. Nhưng là cùng so sánh với hổ trưởng kia, cho dù dưới trạng thái vũ hồn chân thân, hùng trưởng của hắn đã có vẻ nhỏ hơn chút ít. Huống chi hắn còn vừa mới hao phí đại lượng hồn lực. Một tiếng vang bịch thật lớn vang lên, thân thể Triệu Vô Cực dĩ nhiên lại bị phách bay ra ngoài xa. Triệu Vô Cực lúc này hoàn toàn bị phách cho điên bát đảo, hắn thậm chí còn không hiểu được như thế này là xảy ra chuyện gì. Giữa không trung, Phất Lan Đức tự nhiên đã nghe được tiếng của Đường Tam, phản ứng đầu tiên của hắn chính là không chút do dự hướng phía Đường Tam vọt xuống. Hắn rất quen thuộc Sử Lai Khắc Thất Quái, muốn chiến thắng tổ hợp bọn họ, đầu tiên chủ yếu phải chế trụ được Đường Tam. Nhưng là nên đón hắn địa lại là một cái lưới nhện cự đại. Đường Tam đệ tam hồn kỹ, Chu Võng thúc phực lưới nhện trói buộc chán phóng. Lam Ngân Hoàng lần thứ hai giác tỉnh, dưới sự tăng phúc toàn diện của Lam Ngân lĩnh vực, Chu Võng đạt tới đường kính khủng bố 20 thước. Chu Võng cực kỳ cứng cỏi, cơ hồ trong nháy mắt bành trướng ra. Cho dù là Phất Lan Đức, cũng tuyệt không muốn bị Chu Võng của Đường Tam cuốn lấy, thân thể tại không trung chợt dừng lại một chút. Ưng chảo chém ra, đệ tứ hồn hoàn lóe sáng, 10 đạo khí nhận lưỡi dao khí cực kỳ sắc nhọn xé gió phóng ra. Nhưng là làm Phất Lan Đức ngoài ý muốn chính là khí nhận mà hắn tự cho là có thể dễ dàng chặt đứt Chu Võng lại chỉ là làm Chu Võng bị đẩy ra mà thôi. Bản thân Chu Võng thực chất vẫn chưa bị phá hư. Lam Ngân Hoàng Chu Võng sau khi đã được tăng phúc bởi Lam Ngân lĩnh vực toàn lực bộc phát, chẳng lẽ lại dễ dàng bị phá hư vậy sao? Mà lúc này cũng chính là thời điểm Triệu Vô Cực bị U Minh Bạch Hổ một trường đánh bay. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hào quang lại hiện ra, lúc này cũng có chừng 4 đạo hào quang bắn ra, mà mục tiêu chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn đã bay lên trời, đôi cánh lửa sau lưng hoàn toàn triển khai. Mà 4 đạo hào quang này phân biệt là đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, đệ lục, 4 hồn ký cửa trụ Vinh Vinh. Ở phía xa, Liễu Nhị Long đang đứng bên cạnh đấu trường xem cuộc chiến nhịn không được hỏi, chứ Vinh Vinh cấp cho mập mạp 4 cái tăng phúc là cái gì? Trong mắt đại sư toát ra vài phần quang mang nhìn có chút hả hê, hôm nay có lẽ sẽ có gấu nướng để ăn rồi. Nếu ta không đoán sai, đệ ngũ hồn ký của chứ Vinh Vinh hẳn là công kích tăng phúc, đệ lục hồn ký à, sẽ là thuộc tính tăng phúc. Thuộc tính tăng phúc, đó là cái gì? Liễu Nhị Long khó hiểu truy vấn. Đại sư nói, thuộc tính tăng phúc có thể nói là một hồn kỹ trọng yếu nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bình thường đều xuất hiện trên đệ lục hồn kỹ. Gọi là thuộc tính tăng phúc, chính là đối với thuộc tính mạnh nhất của người sử dụng mà tiến hành tăng phúc thêm. Mã Hồng Tuấn được tăng phúc khẳng định là Phượng Hoàng Hỏa Diễm của hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn không chỉ là hồn lực, nhanh nhẹn và công kích được tăng phúc đến 70%, còn cả hiệu quả của Phượng Hoàng Hỏa Diễm cũng sẽ tăng phúc 70%. Thế này là Vô Cực gặp nạn rồi. Tới 60 cấp, tính chất khủng bố của Thất Bảo Lưu Ly Tháp mới tính là chính thức được bày ra. Liễu Nhị Long mở to hai mắt, trời ạ, mấy tiểu tử kia thật đúng là không khách khí a. Đại sư cười hắc hắc. Ngày hôm qua ta sở dĩ nhắc nhở ngươi là hai đối năm mà không phải một đối năm. Ngoại trừ lấy thiên phú của bọn họ ra, cũng là bởi vì sự liên quan của chữ Vinh Vinh, có nàng ở đây. 4 người Đường Tam bọn họ cũng có thể coi như hồn sư hơn 70 cấp. Huống chi bọn họ tự thân còn có vũ hồn dung hợp kỹ, năng lực của hồn cốt. Kỳ thật ta cảm giác được rằng Phất Lão Đại và Vô Cực có thể kiên trì được 3 nén hương hay không cũng là vấn đề. Chứ Vinh Vinh hẳn đã luyện đến trình độ tứ khiếu hằng chi tâm rồi. Ngươi chờ xem đi, thực lực của Tiểu Tam thực lực còn chưa có bộc phát hoàn toàn. Triệu Vô Cực tránh thoát Lam Ngân Tù Lung, bị phách bay một cách khó hiểu. Hắn tự nhiên sẽ không mặc cho mình bay ra ngoài. Trước tiên bộc phát ra thực lực bản thân, đệ bát hồn hoàn trên người rốt cục cũng phát sáng. Một cái hư ảnh hình gấu thật lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Triệu Vô Cực toàn thân đều bộc phát ra một tầng kim quang mãnh liệt, không khí chung quanh không khí phảng phất động lại. Thân thể hắn đang bị bay ngược ra cũng chợt ngưng lại, song quyền đồng thời khép lại ở trước ngực. Một đoàn kim quang chói mắt đường kính vượt qua một thước. Giờ khắc này, tựa hồ cả tòa Sử Lai Khắc Học Viện đều theo sự xuất hiện của vầng kim quang này mà run rẩy. Nhưng là, U Minh Bạch Hổ cũng vọt tới, cùng Triệu Vô Cực giống nhau chính là, Bạch Quang ngưng tụ trong miệng U Minh Bạch Hổ do Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh dung hợp mà thành. Dần dần chuyển hóa thành màu bạc, bạch sắc quang cầu so với vầng kim quang kia của Triệu Vô Cực kia một chút cũng không nhỏ hơn đột nhiên xuất hiện. Kim ngân lưỡng sắc quang mang tựa như hai quả thái dương bình thường sáng đến chói mắt. Đại sư sắc mặt đại biến, vội vàng quát to, va chạm trên không trung. Các ngươi muốn phá hủy học viện sao? Triệu Vô Cực là ở dưới tình thế cấp bách mới phóng thích ra đệ bát hồn kỹ Xia mình, nghe được đại sư nói, lúc này mới tỉnh ngộ. Vội vàng điều chỉnh góc độ, kim sắc quang cầu trong tay hướng thẳng đến không trung bắn ra. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng không dám chậm trễ. Ngân sắc quang cầu đồng dạng phóng lên cao. Hai luồng vầng sáng chói mắt tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường trong chớp mắt vọt lên trời cao. Đang ở giữa không trung, Phất Lan Đức không khỏi tức giận mắng một tiếng, hai cánh rất nhanh thu liễm, hướng mặt đất rơi xuống. Cho dù hắn cũng là hồn đấu la, cũng tuyệt không muốn ở giữa không trung mà tiếp nhận dư ba do hai cỗ công kích rõ ràng đều là hồn đấu la cấp bậc sinh ra. Tư vị ấy, khẳng định là tốt không chịu được. Mà ngay lúc này, khóe miệng Đường Tam lại toát ra vẻ tươi cười. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài vẫn còn là ở trên không chứ? Hai đạo lam quang trầm tĩnh chợt phóng ra cực nhanh từ hai mắt Đường Tam, không có hồn hoàn lóng lánh, càng không có xuất hiện cái gì báo trước, cơ hồ chỉ là quang mang chợt lóe, thì lam quang kia đã đến trước mặt Phất Lan Đức, chính là Tử Cực Thần Quang. Phất Lan Đức còn chưa bao giờ gặp qua kỹ năng này của Đường Tam, nhưng áp lực cường đại lại làm hắn một trận kinh tâm. Không có thời gian suy nghĩ, hắn chỉ có thể rất nhanh đem hai tay mình ngăn cản trước người. Đệ lục hồn kỹ chợt bộc phát, toàn thân chìm vào trong một tầng hoàng sắc quang mang ngưng trọng hồng ngăn lại oanh kích của Tử Cực Thần Quang. Hai tiếng oanh huỳnh cơ hồ đồng thời vang lên, bởi phát ra một tiếng là do va chạm giữa kim ngân lưỡng quang cầu kia, một tiếng khác chính là từ phía Phất Lan Đức dưới sự trùng kích của Tử Cực Thần Quang, thân thể đã bị trì trệ giữa không trung. Tử Cực Thần Quang chính là bằng vào tinh thần lực bạo phát ra, sau khi thông qua tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt ngưng tụ áp xúc công kích, lực công kích xuyên thấu đâm vào trên người Phất Lan Đức. Hắn tuy nhiên lại bằng vào hồn lực tự thân mạnh mẽ cùng hồn kỹ mà chặn lại công kích, nhưng thân thể vốn phải rơi xuống lại trì trệ tại không trung. Kim ngân lưỡng sắc quang mang bạo phát giữa không trung, chỉ thấy hỗn hợp vầng sáng gồm lưỡng sắc quang mang kia chợt phóng thích ra, uy áp cự đại làm cả Sử Lai Khắc học viện kịch liệt run rẩy. Một tiếng oanh khủng bố kia làm bừng tỉnh cả tòa Thiên Đấu Thành. U Minh Bạch Hổ chia ra thành Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch, sau khi toàn lực công kích, bị khí cơ do hai cỗ năng lượng khổng lồ va chạm sinh ra khiên dẫn, bọn họ đã không thể tiếp tục duy trì vũ hồn dung hợp kỹ được nữa. Triệu Vô Cực cũng tuyệt không dễ chịu, nếu hắn là một mình đối mặt U Minh Bạch Hổ, có lẽ còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng là, hắn đối mặt lại là U Minh Bạch Hổ có được phụ trợ 70% tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, một chút va chạm này, ngược lại là hắn ăn một vố tổn thất nặng. Thân thể tại không trung bay ngược ra, lúc này, hắn rốt cuộc không khống chế được thân thể mình nữa. Ma Mã Hồng Tuấn với một đôi cánh hỏa phượng hoàng đang dang rộng, chính là hướng tới chỗ thân thể hắn rơi xuống mà bay đi. Trong cơ thể Triệu Vô Cực khí huyết nhộn nhạo, nhưng hắn đã cảm nhận được hỏa nhiệt khí tức sau lưng, không dám chậm trễ, miễn cưỡng để tụ hồn lực trong cơ thể. Nhân tiện định thi triển cái kỹ năng khống chế trọng lực để cho mình sớm hạ xuống, tránh tiếp xúc cùng Mã Hồng Tuấn vốn đã xúc lực và chuẩn bị tốt, chỉ cần cho hắn cơ hội hít thở. Thân là hồn đấu la, hắn tự tin đem trận chiến đấu này tiếp tục tiến hành. Dù sao, tiêu hao của Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã rất lớn, uy hiếp tự nhiên đã trở nên nhỏ rất nhiều. Nhưng là, ngay lúc đó, Triệu Vô Cực đột nhiên cảm giác được trên người căng thẳng, làm ngân hoàng trong suốt như nước đã nhanh chóng quấn quanh trên người hắn. Đường Tam đích đệ nhị hồn kỹ ký sinh, ngay lúc này sản sinh ra tác dụng. Ký xanh cũng không là mạnh mẽ, nhưng tính chất đột nhiên của nó cũng không có hồn kỹ nào so sánh được. Lúc trước bị vây ở trong Lam Ngân Tù Lung, chủng tử hạt giống của Lam Ngân Hoàng cũng đã gieo rắc trên người hắn. Mà Đường Tam đối với lựa chọn thời cơ phóng thích, tự nhiên là diệu đáo hào điên tuyệt đến hết chỗ nói. Vốn định phóng thích trọng lực khống chế tại lúc thân thể đột nhiên bị buộc chặt đồng thời bị đánh gãy. Triệu Vô Cực thậm chí cảm giác được Lam Ngân Hoàng này đang không ngừng mọc ra gai nhọn cắm vào trong da mình. Mà lúc này, thân thể hắn đã tiếp cận mặt đất. Oanh! Không khí chung quanh trong nháy mắt bị uốn khúc, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, Mã Hồng Tuấn dưới hai loại tăng phúc ngang nhiên hạ xuống. Đệ tứ hồn kỹ của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích cùng lúc đó bạo phát. Trong quang mang uốn khúc nọ, Triệu Vô Cực vừa muốn tránh thoát ra khỏi Lam Ngân Hoàng đã hoàn toàn trì trệ, sau một khắc, luồng hơi nóng rực đã hoàn toàn thôn vệ thân thể hắn. Tăng phúc đáng sợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, làm lực bạo phát của Mập Mạp vốn cực kỳ cường hãn phát huy ra 170% hiệu quả. Ngọn lửa nóng cháy vô bì hóa thành Phượng Hoàng hỏa trụ cực lớn phóng lên cao. Sau lưng Mập Mạp, một con phượng hoàng hư ảnh dang rộng hai cánh, hỏa trụ đường kính vượt qua 5 thước trong khoảnh khắc tràn ngập như bất động minh vương. Triệu Vô Cực không dễ chịu chút nào, trên không trung là Phất Lan Đức so với hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Tử Cực Thần Quang bắn vào cánh tay, làm xương tay Phất Lan Đức đau nhức giống như vỡ ra vậy, tuy rằng cản lại được, nhưng là hắn cũng đồng thời cảm nhận được khí tức khủng bố. Kim ngân quang vượng khuếch tán, trong năng lượng bạo phát đáng sợ kia, thân thể Phất Lan Đức giống như là một cái bao cát bị quăng ra ngoài bình thường.

Đây là thanh âm của người ngã sắp xuống. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng đem thính lực của mình tăng lên cực hạn. Nhất thời, liên tiếp những thanh âm tất tất tác tác sột soạt lọt vào trong tai, mặc dù rất nhẹ, nhưng là, mấy thanh âm này lại giống như hải triều bình thường, theo bốn phương tám hướng chuyển tới. Địch, tập, địch đánh úp cơ hồ là thanh âm thê lương vang lên. Trong ban đêm yên tĩnh là cực kỳ rõ ràng. Sau một khắc, hàn ý băng lãnh đã từ lưng hắn, trực tiếp xuyên qua trong ngực, đâm phá từng nội tạng của hắn. Nhưng thất bảo lưu ly tông dù sao cũng là thất bảo lưu ly tông. Ngay sát na trước khi chết, một ống trúc nhỏ bị tiểu ất quăng ra ngoài, mang theo tiếng gió rít chói tái. Một đạo hồng quang phóng lên cao, trong chớp mắt đã bùng nổ ra tạo thành một đóa quang hoa huyễn lệ. Lão nào không hiểu đoạn này thì xem ảnh, các lão xem ảnh chụp bức tượng bất động minh vương sẽ thấy sau lưng ông ta có một ngọn lửa rất lớn hình mấy con phượng hoàng. Ý lão tam thiếu ở đây là muốn so sánh hình ảnh ngọn lửa hình phượng sau lưng Mã Hồng Tuấn giống ngọn lửa sau lưng bất động minh vương đó. Như vậy là mình đã đọc hết 5 tập của Đấu La Đại Lục. Tiếp theo là tập 133, mình sẽ để link dưới phần mô tả nhé. Nếu anh em thấy hay thì hãy ủng hộ mình một đăng ký quý báu của các bạn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.